tầng tầng tầng tầng tầng tầng bầu trời xanh đến là nắng chiếu lên hàng đá loan ban mai ôm lấy tâm hồn từ khi em ghé qua và tình yêu bật. Hello Hữu Cường, hello Ngát, hello Bình Hường. Khi ta nhìn vào mặt nhau. Hello Hoàng Green, hello Đinh Trung Hà, hello Minh Tâm, hello Chính Quang, hello Quý Vũ, hello Nam Hoàng, hello Duy Thịnh, hello Hương Nguyễn, hello Trung Luật Entertainment, hello Trần Thành Trung, hello Gạo Chuột, hello Hướng Về Tâm Linh. Từng từng cái gì mà từng à, em ơi à, chuyện thì có hết rồi mà mỗi tội anh chưa có tiền mua tác quyền thôi nhá. Ừ, mỗi tội là anh chưa có tiền mua tác quyền thôi. Em, anh em cứ cứ hỏi tôi nhiều tôi cuống. Hello Tú Hoàng, hello Công Tráng. Ờ, cứ mạnh dạn đồ nê cái là anh có tiền anh mua tác quyền anh đọc ngay. Ờ, tôi cứ đành mình cứ trả lời như thế cho nó vuông. Anh em cứ hỏi khổ quá thôi, lấy đâu ra tiền mà mua tác quyền. Cười thật đi. Hello Ba Chân Review. Hello Hiên Hoàng. Hello anh em. Hello Hồng Anh. Hello anh Lương. Em chào chị Hương. Em hello chú Danh. Hello Thanh mà tớ buồn ngủ của đến cái giờ này nó buồn ngủ quá không ạ. Cái giờ này buồn ngủ quá. Hello anh Shipper. Hello Hoàng Tấn. Hello Duy Khánh. Hello Văn Tuyển. Hello Hoàng Phi. Hello Văn Bi. Hello với anh chị em. Hello anh Bình Con. Hello Chí Chuyên Màu. Hello Hoàng Phi Võ. Hello Gạo Chuột. Hello Quyết. Hello Tấn Thanh. Anh em đừng spam nhá. Anh em đừng spam. Hello Lăng Thu. Hello Thiệu Nguyễn. Hello anh chị em. Anh đang buồn ngủ chứ anh buồn cái gì đâu. Anh buồn ngủ. Anh hello Ai Tân Giác Lam Bạc Tóc Dài. Anh em cứ đổ nê cho tác giả. Đấy, anh em cứ đổ nề cho tác giả là tác giả sẽ hăng viết ngay à, sau đó là anh em đổ nề cho tôi cái là tôi hăng đọc ngay. Thay vì là anh em cứ hỏi bao giờ có chuyện này, bao giờ có chuyện kia. Bởi vì tôi cứ trả lời hôm trước hôm sau anh em lại hỏi. Ừ, đây này, cái ông của Quỳnh này này, ông hôm qua ông vừa hỏi xong, nay ông lại hỏi, hôm qua tôi đã trả lời ông rồi mà ông đừng có mồm điêu. Ok, chúng ta vào hành trình nhé các bạn. Ta vào hành trình nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và các nền tảng của Hà Tún. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với series Mắt Âm phần thứ 7 của tác giả nhà văn Bố Láo. Và phần này có tên là Thầy Cúng Sinh Viên. À, nghe cái tên thì nó cũng là lạ nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng là à, chính là Việt Mo đúng không ạ? Đệ tử của Thành Mo. Vậy cái cuộc đời sinh viên của thằng cô Việt nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo qua nick đang được ghi vào phần bình luận kia. Đọc các tác phẩm của nhà văn Bố Láo cũng như là chia sẻ các tác phẩm của bạn tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút chia sẻ, nút like video. Anh em ấn mạnh nút like dùm tôi với để tôi tăng lại cái tương tác. Rồi tôi đổi tên kênh mấy lần tôi bị flop lồi mắt cả ra. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên. mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tốn uống trà để cho đỡ buồn ngủ. Mặc dù tôi uống từ nãy đến giờ nhưng mà tôi bị mãn rồi nên tôi vẫn cứ buồn ngủ bình thường. Trà xuân rất là thơm ngon. Nhiều anh em hỏi là vụ này là vụ trà xuân thì có gì? Long vân. Long vân thơm ngon cực kỳ. Chẩm chéo chuẩn bị Tây Bắc chấm tất cả mọi thứ. Chấm ngón tay cũng ngon. Và mùa nồm nó đang trở lại ở miền Bắc. Thế cho nên là anh em hãy đừng bỏ qua cái nụ bồ kết. Cái này đốt rất là thơm, thanh lọc không khí, xua mũi, rồi là xua những cái tà uế trong nhà. Rất là ok. Các bạn có thể vào trong shop, ở trong profile Tóc Tóc để lựa hàng. Vào trong phần sản phẩm ở mô tả của video YouTube để lựa hàng. Theo cái hướng dẫn ở cái góc này, hình như là ở đây nữa, để được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 trong 2 tập của Mắt Âm phần thứ 7, Thầy Cúng Sinh Viên, tác giả nhà văn Bố Láo. Tôi bước chân vào khu tiếp nhận tân sinh viên. Hôm nay những người đến nộp hồ sơ đông như kiến. Bố tôi định đi theo tôi ra ngoài này để tự tay làm thủ tục nhập học cho tôi với thằng Đoàn Béo. Thế nhưng tôi vốn tính tự lập từ những năm học cấp 3. Lại thấy cái việc này nó không khó khăn gì. Bố mẹ thì ở nhà bao việc, cho nên tôi đề nghị tự mình ra nhập học. Cả hai thằng cũng tự đi tìm phòng trọ. Lần đầu tiên đến đây tôi mới thấy là thủ đô nhộn nhịp đông đúc lắm. Người xe buổi sáng sớm mà đã đi lại như mở hội. Giao thông đúng kiểu là điền vào chỗ trống. Tắc thì cứ gọi là thôi rồi. Khói bụi và ồn ào cùng với tiếng còi xe choe choé. Ở trên cây làm gì có tiếng ve ca. Thế nhưng ở vỉa hè thì khá nhiều là ca ve. Khác với ở quê, ở đây các cửa hàng, nhà cao tầng mọc lên như nấm. Phố phường cũng dần thưa đi bóng cây. Xe cộ tràn lên cả vỉa hè, lấn cả vào đường người đi bộ. Thấy bảo nếu như không như vậy thì kiểu gì cũng muộn làm, bởi vì tắc đường. Mới tháng 8, trời vẫn còn nóng lắm. Mặt đường Xuân Thượng, Cầu Giá đón nắng sớm bốc lên từ trên nền đường, làm cho cái cảm giác oi bức. Cho dù người ta chẳng làm gì cũng thấy vã cả mồ hôi. Bê tông hóa quá nhanh, kèm theo là cái trời mùa hè khắc nghiệt của Hà Nội. Tôi thấy bức bối đến khó tả. Thằng Đoàn Béo thì còn tệ hơn, cu cậu đã phải vác trên người cả đống mỡ. Nay mới sáng đi bộ được một đoạn, thở phì phà phì phò. Tôi động viên mãi, nó mới tới được trường. Lúc đến chỗ bộ phận tiếp nhận hồ sơ, những anh chị sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3 ngồi ở những dãy bàn, mặc áo màu thanh niên để đón hai thằng chúng tôi, hướng dẫn làm thủ tục xong xuôi. Tôi mới kéo thằng Đoàn Béo ra ngoài cổng phụ, chỗ ấy có cái lối nhỏ thông sang mặt ngõ 43 để cà phê báo. Hai thằng ngồi uống trà đá một hồi. Xem thế nào, tìm phòng trọ ở đâu cho hợp lý. Thằng Đoàn Béo nó bảo, còn tôi thì cứ ngu ngu ngơ ngơ, còn chưa biết đâu với đâu. Đang tính liên hệ với ông chú họ đã ở ngoài này nhiều năm, đi tìm phòng trọ giúp mà vẫn chưa có thời gian. Bà chủ hàng trà đá kê cái ghế lại gần, sau đó bà thẽ thọt. Này, chị Bảo này, chị Bảo, thế hai cậu đi tìm chỗ trọ đấy à? Tôi nhanh nhẩu, dạ vâng ạ, có gì không chị? Đây này, nhìn thấy chữ gì chưa? Tìm phòng trọ, liên hệ chị Vân Béo. Chị là chị Vân Béo đây. Tôi nhướng lông mày, thế chị cho thuê phòng trọ, thế có gần trường không? Giá cả thế nào? Bà chị cười híp mắt. Yên tâm, giá sinh viên mà ở trong đấy toàn là sinh viên nữ thôi. Nói thật, xóm trọ của chị phải nói là mấy em nó xinh nhất gì cả cái khu này đấy. Chị nhìn hai cậu cũng ngoan ngoãn tử tế, cho nên chị mới mách cho. Trừ cái loại đầu xanh đầu đỏ ăn chơi ấy, còn lâu. Thằng Đoàn nghe vậy thì cười cười. Em bé khỏe bé đẹp từ lúc còn đi mẫu giáo chị ạ. Còn thằng này là học sinh giỏi cấp thôn, 12 năm liền đều là được phát phiếu bé ngoan. Chị cứ tin lý lịch bọn em. Chuẩn. Chị Vân bây giờ mới cười cười. Khuôn mặt của chị lúng lính. Hai con mắt của chị híp lại như sợi chỉ. Thế làm thủ tục xong nhá. Chị đưa đi xem luôn. Hai thằng nhìn nhau gật đầu. Một lúc sau thì bà chị dắt chúng tôi xuôi theo con ngõ 43. Đi một đoạn thì quả thực thấy một khu trọ. Khu này xây theo lối cũ. Chỉ có 3 tầng, mỗi tầng 6-7 phòng gì đó, lại không có chỗ để xe. Nhìn từ ban công sang thì sẽ thấy sân sau của trường tôi học. Xe cộ thì phải xin gửi nhờ ở bên nhà để xe của trường, mỗi tối 10.000. Hoặc là làm vé tháng, mỗi tháng 150 cảnh. Thế nhưng may sao, ở chỗ này gần trường, ngõ lại rộng sạch sẽ, thoáng mát. Không phải là các loại phòng quan tài hẹp, mà ở xung quanh thì toàn là bê tông mới bê tông. Tôi với thằng Đoàn sáng ngủ dậy, chỉ đi bộ 15 phút là đến trường rồi. Tôi đi vào xem phòng thì thấy có tủ, có bàn để sẵn ở đó, rồi cả khu nấu ăn riêng. Phòng vệ sinh và nhà tắm khép kín, ở bên trong trông cũng rất thuận tiện. Điều hòa chia đều cho 6 phòng, đều có đủ cả, không có thiếu gì. Nó thật là chỉ có thiếu mỗi tiền. Cho nên không gian ở đây coi như là sạch sẽ và thoáng mát. Đúng là may mắn cho hai đứa tôi mới thuê được căn phòng như thế này. Nhưng đến khi hỏi giá thì cả hai thằng ngớ cả người ra. 3.500.000 một tháng. Điện 3.500.000. Nước 100. Internet 100. Tính ra là hai thằng mỗi tháng mất hơn 4.000.000 là ít. Hồi bố tôi có hơn 1.000.000 một phòng là đã sang lắm rồi. Thế mà bây giờ giá nó gấp 3. Thằng Đoàn béo phụng phịu. Này, mày điện về mày hỏi bố mày xem ở đây được không? Bố tao thì thế nào cũng được. Tao thấy ok đấy. Vừa sạch vừa thoáng. Lại có bếp nấu riêng. Phơi đồ ở sân thượng ban công. Hướng ra trường. Lại gần gặn thế này thì kiếm ở đâu ra chỗ tốt. Dọn vào chả phải sắm cái gì. Chỉ mua bếp núc xong nồi chăn chiếu. Quả thực là thời đại này các nhà trọ đang cạnh tranh nhau. Đa số là sắm giường chiếu đầy đủ hết mọi bề. Sinh viên vào một cái là có đồ dùng cơ bản, chứ không như ngày xưa. Ở cái phòng có đúng tấm phản, đến cả manh chiếu rách còn chẳng có. Sinh viên phải đi sắm từ A đến Á, lịch kịch lắm mới có chỗ mà chui ra chui vào. Tôi thấy nó nói thế thì cũng gọi về báo cho bố mẹ yên tâm. Chụp ảnh các kiểu để cho ông bà xem. Một lúc sau mẹ tôi gọi. Alo, mẹ Trang đấy à? Ừ, mẹ đây. Mẹ thấy cái phòng đấy cũng đẹp đấy. Mà mỗi tháng vị trí mỗi đứa hơn 2.000.000, thôi cũng được. Bố mày cũng ưng đấy. Miễn là tiện cho chúng mày đi lại học hành là mẹ yên tâm rồi, nha, nha. Thằng Đoàn nó bảo thế nào cũng được ạ. Miễn là gần trường, nó đỡ phải đi xa. Ừ, thế là được rồi. Thế một tí mẹ chuyển tiền cho nhá. Mẹ thằng Đoàn cũng đang ở đây. Mà này, tao giận này. Đừng có mà lằng nhằng yêu đương sớm nghe chưa. Học đi. Rồi chứ không bố mày mà biết, ông ấy đập chết. Gớm. Có mà mẹ đập thì có. Bố có đánh con bao giờ đâu. Nói chuyện một hồi, tôi quay sang với thằng Đoàn. Mẹ tao bảo là ở đây được. Thôi chốt đi. Chiều tao với mày đi sắm đồ. Hai thằng chúng tôi quyết định cọc tiền cho chị chủ. Sau đó lấy chìa khóa xong xuôi, liên hệ này nọ. Chiều chúng tôi quyết định đi sắm đồ. Thầy thấy bảo là đi lên một đoạn có cái chợ xanh chợ đỏ gì dành cho sinh viên. Tôi thì nghĩ là chợ cho sinh viên chắc là rẻ, phải cắm đầu mà vào. Nào ngờ đây là quyết định tí nữa khiến cho cả hai thằng tôi hối hận. Tôi với thằng Đoàn ngơ ngơ ngác ngác. Vào bên trong thì người đi xem đồ đông như kiến. Toàn là sinh viên trẻ. Các chủ hàng thì chèo kéo sinh viên khách mua. Các hàng xoài ổi cóc dầm nước ngọt trà chanh bán la liệt. Không hổ danh là thiên đường mua sắm chợ xanh của sinh viên. Đa phần quanh đây là sinh viên khoa luật hay là sư phạm, báo chí cũng đông. Có cả sinh viên điện lực và các trường khác cũng xuống đây mua bởi vì nó gần. Thấy điệu bộ của chúng tôi ngơ ngơ ngu ngu. Lúc đi đến một hàng quần áo, một tay thanh niên nhắm lúc chúng tôi đi ngay gần cửa, liền với tay kéo vào. Dù cho bọn tôi không có nhu cầu mua sắm gì, gã cứ đẩy chúng tôi vào, muốn ra cũng không được. Bà chủ hàng đang ngồi một bên, cầm cái tà váy quạt quạt, thỉnh thoảng ở bên trong lộ ra nguyên cả một cái đám, chả biết là nó màu gì. Hai em cứ xem quần áo đi nhá. Ừ, ưng cái nào lấy cái ý, chị lấy rẻ cho. Xem đi, mất cái gì đâu, xem đi mà sợ. À, có cái gì đâu mà sợ. Nào, vào đây, vào đây. Sau đó hai tên áo đen cứ chặn ở trước mặt tôi với thằng Đoàn, loay hoay không biết phải làm sao. Tôi đành phải lượn một vòng. Ở bên trong cũng có mấy đứa con gái dường như đang xem đồ. Nhìn ngang ngó dọc một lúc, tôi không thấy có hứng thú. Thằng Đoàn thì cũng giả bộ sờ sờ nắn nắn xem chất vải rồi định quay đi. Ba chủ hàng bỗng nhiên lại gọi. Ơ kìa, thế đi đâu đấy? Đã vào đến đây thì phải mua ủng hộ cho chị ít nhất là cái áo chứ. Sờ nắn từ nãy đến giờ, nhầu hết cả vải của chị. Tôi quay lại nói. Nhưng mà bọn em chưa có nhu cầu mua. Tí nữa bọn em quay lại nhá. Không được. Bà chị bỗng nhiên đổi giọng. Đã xem là phải mua nhá. Không là chị không cho ra khỏi đây đâu đấy. Tôi thấy vô lý quá. Đã toan đi. Ấy thế mà hai thằng áo đen lại đứng chặn ở cửa, mặt vênh vênh. Trong hai thằng này chắc là chỉ hơn tôi mấy tuổi. Nhìn sơ qua là đã biết ngay không phải loại tử tế gì. Chắc là bọn bảo kê giang hồ giang háng. Hoặc ít nhất cũng là bọn trong quán này. Mấy đứa con gái thấy bọn áo đen thì cũng sợ. Cho nên đành nhặt đại bộ quần áo rẻ nhất. Dù không thích nhưng vẫn phải trả tiền rồi đi ra cho khỏi rắc rối. Tính tôi thì nó ngang. Lại bộ dáng cao lớn, võ công đầy mình. Đi kèm cùng với thằng Đoàn béo. Bị như thế đời nào tôi chịu. Em không có nhu cầu. Chị cho bọn em ra. Thuận mua vừa bán chứ chị. Ai lại làm như thế này bao giờ? Ba chủ hàng bây giờ đứng lên, tay chống nạnh. Ở đây là thế nhá. Đã vào là phải mua nhá. Không thì đừng có trách chị đấy. Cả áo đen hất hàm. Tôi đưa mắt nhìn thằng Đoàn. Nó hiểu ý. Hai thằng chúng tôi lấy hai cái áo đặt ra, lựa chân đứng ra bên ngoài giả bộ thanh toán. Bất ngờ thằng Đoàn nó vứt luôn cái áo rồi sau đó quay đầu chạy. Tôi cũng định như vậy thì bị một thằng áo đen túm lấy tay. Tôi tiện đà tung quả đấm đánh bốp một cái. Thằng đầu chọc ăn quả đấm ngã bật ngửa ra đất. Thằng còn lại lật bàn lấy luôn hai con phóng lợn ra mà lùa tôi. Tôi với thằng Đoàn béo lúc này thì cuống cuồng co giò mà chạy. Hai thằng chạy chối chết, vừa chạy vừa ngoạc mồm ra hô cướp cướp. Ở đằng sau, chúng nó vẫn cầm phóng lợn mà đuổi. May sao vừa chạy đến ngã tư, chỗ ấy có cái bốt cảnh sát giao thông, có anh đang đứng trực. Tôi với thằng Đoàn sợ quá, chạy biến thẳng vào trong gần bốt. Thằng kia thấy tôi chạy vào, thì nó không dám đuổi nữa. Nó hậm hực cất hai con dao ra đằng sau lưng. Sau đó, nó lẩn đi sang bên. Đúng là một phen hú hồn. Thấy chúng nó không dám đuổi, tôi bảo thằng Đoàn chạy theo đường khác. Hai thằng chúng tôi ra quán đồ dùng sinh hoạt để mua. Ở đây thì cái gì cũng có, từ thau chậu cho đến đồ để giày dép. Sắm một loạt song chảo, bếp điện, bếp từ dùng để nấu ăn. Xong xuôi chúng tôi quay về nhà trọ. Trong lòng vẫn còn sợ bọn xã hội đen nó tìm trả thù. Tiền sử cái quần quần đồ chuyên dở cái thói lưu manh ép buộc đám sinh viên mới nhập trường. May mà chúng tôi nhanh chân, chứ không thì thế nào cũng lại in một kỷ niệm đáng nhớ đầu đời sinh viên. Hôm ấy thấy bọn tôi ôm đồ đến dãy phòng, một đám con gái ngó đầu ra xem. Chắc là cũng sinh viên năm 2, năm 3 ở đây gì đó. Tôi thực cũng chẳng rõ. Thế nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Bởi vì lúc này còn đang phải bận dọn đồ, sắp xếp mọi thứ cho ngăn nắp. Bữa cơm sinh viên đầu tiên, thằng Đoàn nấu canh rau ngót, thịt băm và một đĩa su su xào tỏi. Vừa nhanh lại vừa tiện, đỡ tốn công rửa bát. Mấy chị gái sinh viên cũng ngó ra chào hỏi. Trong số ấy có một chị xinh lắm, phòng ngay cạnh tôi. Tên là Hương, tôi gọi là chị Hương tươi. Bởi vì lúc nào chị cũng tươi rói, động tí một cái là chị cười phành phạch. Nhìn thấy tôi là cười, đi ra cũng cười, đi vào cũng cười, đứng nấu ăn cũng cười. Nói chung là bất kể lúc nào chị thích là chị cười. Cùng phòng với chị có một bạn nữ, thằng Đoàn gọi là My Mượt. Bởi vì quả thực là chị My mượt như săn siêu. Khúc nào da khúc ý, da trắng mặt xinh, thân hình gọi là chuẩn đét. Ăn nói nhỏ nhẹ, nhất là cái lúc chửi nhau, gái xinh đến chửi bậy cũng vẫn thấy lung linh. Thằng Đoàn nó hỏi. Này, Tao tao bảo đây. Cái gì? Không biết là gái sinh lúc đi ẻ cục cất ra có hình trái tim của mày nhở? Tôi trợn mắt. Mày hết cái để mày ví rồi à? Mày thô thiển thế. Mày vô duyên như mày. Chó nó thèm lấy. Đang nói chuyện, tôi với thằng Đoàn nghe tiếng dép, tiếng cùm cộp giày công sở nện ở trên hành lang. Ngồi chơi thấy tiếng giày lạ, chúng tôi ngó ra là một ông bụng phệ, tay đeo lắc vàng, có một cái ví da kẹp nách, tiến về phía phòng của chị My. Một hồi sau chị My bước ra, bá vai bá cổ, sánh đôi bên anh người yêu. Dễ chắc là cũng phải bằng tuổi bố tôi. Thằng Đoàn nó bĩu môi bảo: "Ê, chị đi chơi với bố rồi." Tôi phất tay: "Bố cái đếch gì, người yêu thì có, bố con gì mà hôn hít ăn mặc thế kia." Nó cười hề hề: "Ê, thì bố nhưng mà là bố đường." Daddy. Tôi cũng phì cười: "Đúng đúng, đúng là bố đường." Bà Hương tươi hôm nay hình như không có nhà. Ấy thế mà vừa mới nhắc đến một cái thì chị gái cũng từ đâu về, dắt theo anh người yêu đi tót vào bên trong. Trước khi vào chị còn nhìn chúng tôi vẻ ái ngại. Sau đó tôi với thằng Đoàn nghe tiếng cái giường ở bên đấy nó cứ rung lên kèn kẹt, rồi sau đó có tiếng vỗ tay đều đều. Thằng Đoàn quay sang: "À, chắc là hai anh chị đang mở họp hội nghị ở trong đấy nhỉ, hay là trong phòng nhiều muỗi sao mà cứ vỗ nhỉ?" Tôi đáp: "À, tao cũng không biết, hay là hai anh chị Thập Văn Nghệ đấy." Thằng Đoàn cười híp mắt: "Đúng rồi, đúng rồi, đúng là Tập Văn Nghệ." Hai thằng nói chuyện một hồi, chị Hương với anh người yêu đi ra. Đợi đến khi anh kia về, tôi mới hỏi: "Chị Hương, chị Tập Văn Nghệ sao mà vừa rồi vỗ tay to thế, chị Hương?" Chị Hương đỏ hết cả mặt, lại không nhịn được mà lại cười. Tôi chẳng biết thế nào, thằng Đoàn nó cười lăn cười bò, nó cười như nắc nẻ: "Từ giờ tao phải đổi tên cho mày thành Việt Đù." "Ơ hay, thì tao không biết, thì tao hỏi chứ làm sao mày cười? Thì rõ là Tập Văn Nghệ, lúc nãy mày còn bảo là Tập Văn Nghệ còn gì." "Lúc nào có người yêu mày sẽ hiểu thế nào là Tập Văn Nghệ, thế nào là những cơn sóng cứ vỗ bờ ở một nơi mà không có biển. Lúc ấy sẽ có tiếng vỗ tay đấy." Cuộc sống sinh viên của chúng tôi là như vậy. Cho đến bây giờ tôi mới hiểu, sinh viên thời nay sướng hơn ngày xưa nhiều lắm. Nhà ở cũng khang trang sạch đẹp và có điều kiện tốt hơn nhiều. Nhưng cũng nhiều cám dỗ mời gọi. Sống thử, nay nó là một câu chuyện rất đỗi bình thường. Khi các cô cậu sinh viên ngang nhiên dọn về ở với nhau như vợ như chồng. Hoặc tệ hơn là cặp kè trao đổi tình tiền với những bố đường lắm của. Thích bao nuôi những cô trẻ đẹp để thỏa mãn những nhu cầu rất con người. Các cháu sinh viên cũng sẵn sàng ăn ngủ với những ông bác chỉ đáng tuổi bố mình để có tiền ăn chơi son phấn. Lấy mác sinh viên để làm tiền làm tội, sa chân vào cái thói phù phiếm, sống ảo, phong bạt, dù là lười lao động và ít tư duy. Nhưng nhìn vào một bộ phận nhỏ tiêu cực thì cũng phải ngược lại nhìn vào mặt lớn tích cực. Sinh viên ngày nay năng động và phát triển hơn, đầu tư bản thân cho học tập và chuyên môn, ngoại ngữ cũng tốt hơn cái thời bố tôi với bác Thành nhiều. Kiếm tiền giỏi, táo bạo, sáng tạo, biết theo đuổi đam mê, thể hiện mình bằng những cách đầy thuyết phục. Đấy, nói chung là thời đại mà, lúc nào nó chẳng phải đi lên. Có một hôm tôi với thằng Đoàn đi học về, thấy có một cô gái đứng từ dưới nhà nhìn lên dãy trọ. Lúc ấy trời hơi tối, xóm tôi thì lại không có camera giám sát. Thấy người lạ tôi cũng có ý đề phòng. "Bạn ơi, bạn hỏi ai đấy?" "Dạ, em đến xem phòng trọ. Nãy em có điện cho bà chủ, mà bà ấy đang đi du lịch. Bảo em cứ đến rồi bà ấy gọi người ra mở cửa cho." Tôi cười nói: "Nếu mà bạn xem phòng thì mình mở cửa cho bạn, rồi mình phải khóa đấy. Xuống thì bạn nhờ bác chủ gọi ai ra mà mở cho." Cô gái theo tôi vào trong. Tôi với thằng Đoàn lên đến tầng 2 thì rẽ, còn cô gái thì lên đến tầng 4 để xem phòng. Vừa vào đến hành lang, bỗng nhiên tôi dừng lại, bởi vì ở trước mắt tôi là chị My đang ngồi ở cửa, ôm mặt khóc thút thít. Tôi thấy chị này thường ngày phấn son lụa là, nay lại ngồi đây khóc, tôi mới dừng lại hỏi. Dù sao thì cũng là hàng xóm, tối lửa tắt đèn tiện tay mó nhau. Chị My, chị sao thế? Sao lại ngồi đây mà khóc? Ô hay, tay chân quần áo sao lại xước xát thế này? Tôi thấy ở bên mép chị còn hơi sưng, rơm rớm máu. Tôi lấy từ trong túi ra cái khăn đưa cho chị My. Chị My lúc này tủi thân, lại còn khóc to hơn, làm cho mọi người xung quanh cũng tò mò ngó ra xem. Tôi với thằng Đoàn luống cuống sợ người ta hiểu lầm hai thằng tôi thì chết, cho nên không hỏi nữa, vội vàng bỏ về phòng. Một lúc sau thằng Đoàn đi chợ mua thức ăn, tôi thì mở máy tính ra nghịch. Ngẩng lên thì thấy chị My đã đứng ở cửa. Cảm ơn Việt, chị trả cái khăn. Có cái gì đâu chị, mà chị bị ngã xe làm sao mà xước xát thế này? Chị My tiến vào, sau đó ngồi xuống ở bên cái ghế nhựa, đoạn hai mắt vẫn đỏ hoe. Chị bị người yêu đánh. Sao người yêu lại đánh chị? Nó đến đây à? Chị My gật gật đầu. Tôi thì chẳng biết lý do như thế nào, thế nhưng mới là người yêu mà đã động tay động chân thế này thì không được rồi. Tôi rót cho chị My cốc nước uống. Dù hơn nhau có một tuổi, nhưng mà non chị My còn trẻ, còn non hơn cả tôi. Gớm, như thế này thì ông nào mà chả thích. Đang nói chuyện thì thằng Đoàn từ ngoài đi vào, nhưng nó không đi một mình, mà đi theo là cả Thư. Em Thư vừa bước vào phòng, thấy tôi với chị My đang nói chuyện, thì cô nàng quay phắt người lại, toan bỏ về. Tôi giật mình không hiểu tại sao Thư lại sang bất ngờ, tôi đuổi theo. Ơ kìa, Thư, đi đâu thế? Sao lại về? Thư đáp, đi về để cho ông tâm sự với người yêu. Tôi ở đây làm gì? Người yêu nào? Thư hiểu lầm rồi, đây là chị hàng xóm. Chị mới bị người yêu đấm cho nên chị sang đây ngồi nhờ. Này không tin Thư hỏi thằng Đoàn. Tôi làm gì có người yêu? Tôi có đắc sợ ấy đấy này. Cô nàng bấy giờ mới dừng lại lườm lườm tôi một hồi rồi mới cười tủm tỉm. Khi ấy một thằng thanh niên cắt đầu cua, đeo kính, từ trên tầng đi xuống. Vừa nhìn thấy Thư, nó đã đưa cặp mắt không tử tế liếc nhìn vào những phần nhạy cảm ở trên người cô bạn xinh đẹp của tôi. Thấy ánh nhìn biến thái, Thư cũng không dám vùng vằng bỏ đi nữa, mà líu díu theo tôi đi vào trong phòng. Khi ấy chị My đã về phòng đóng cửa. Thằng Đoàn bảo, này, nãy tao đi chợ về thì thấy Thư đứng chờ, cho nên tao mở cửa cho nó vào đó. Sang đây chơi mà chả gọi trước gì cả. Thư nói, thì đang định sang ăn trực cơm hai ông đấy. Thế thì ở đây ăn cơm luôn, tớ nấu sườn xào chua ngọt cho Thư ăn. Nhất trí. Nhưng mà Thư định sang với Việt với Đoàn bàn cái này. Thứ bảy này mời hai người sang bên phòng Thư ăn sinh nhật, mấy chị em làm nồi lẩu. Nhớ là phải sang nghe chưa. Đấy, đúng là con nhà giàu. Chỗ của Thư ở là một chung cư mini khá xịn, có phòng ngủ riêng, có nội thất các thứ đầy đủ lắm. Tôi đi qua vài lần, thế nhưng vì bận học cho nên hai đứa thi thoảng mới gặp nhau, chứ chưa lên trên phòng chơi bao giờ. Tôi đáp, thứ bảy à? Hôm đấy tôi mới toàn béo sẽ sang. Ăn cơm xong, tôi xuống tiễn Thư. Hai đứa thả bộ trên vỉa hè nói chuyện. Suốt cả đoạn đường về chỗ Thư cũng không quá xa, chỉ độ vài cây số. Ánh đèn đường chiếu lung linh trên những tấm biển quảng cáo. Chúng tôi cũng chẳng nói gì, cả hai cứ đi bên nhau mà trầm lặng. Trong lòng của tôi có nhiều điều muốn nói lắm, thế nhưng rồi cứ loay hoay mãi, không biết mở lời từ đâu. Cho đến khi đứng trước cửa khu chung cư của nàng, tôi cũng chưa nói được câu gì. Chờ cho Thư đã lên đến tận trên, tôi mới lặng lẽ bước về. Loáng thoáng ở trên ban công, cánh cửa sổ khẽ mở ra. Tôi không biết được là bóng dáng của Thư đang xuất hiện ở đó. Cô ấy chống tay lên trên bệ cửa sổ, nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh. Lúc đi về đến cửa xóm trọ, Toàn bước lên tầng 2 thì tôi giật mình bất ngờ bởi một cái bóng đen nó lướt qua ngay trước mặt. Tôi quát lên: "Ma quỷ ở đâu? Sao lại dám đến đây làm bậy thế này?" Giọng nói của tôi vang lên, mắt âm loang loáng mở. Tôi phóng ngay lên xem thì cái bóng đen kia nó biến mất. Tôi thắc mắc, tại sao ở đây bấy lâu mà hôm nay tôi mới lại thấy ma quỷ nó xuất hiện ở trong khu trọ này. Đi xem xét một hồi, quanh các phòng không thấy có gì bất thường. Các dãy xung quanh im ắng. Đứng trước dãy hành lang, tôi mở mắt âm lên quan sát một hồi thì không thấy có gì khác lạ. Dãy hành lang bên ngoài các phòng đã đóng cửa, dù chưa ngủ nhưng hôm nay nó yên ắng lắm, không giống như mọi khi. Tầm này đám sinh viên nữ phải đùa nhau như giặc, ú a ú ớ đau hết cả đầu. Tại sao lại thế này nhỉ? Tôi đi vào phòng thấy cửa vẫn mở nhưng thằng Đoàn không có ở trong. Tôi đoán là nó đi phơi quần áo ở trên sân thượng. Một lúc sau thì có tiếng lẹp xẹp đi về. Đúng là thằng Đoàn béo. Nó ném cái thau đánh con một cái. Mẹ nói chứ, hình như cái xóm này có biến thái mày ạ. Lúc nãy tao đi tắm, tiện giặt đồ, mà tao cứ cảm giác như là có đứa nào nó rình ở bên ngoài nó nhìn tao ấy. Tao nghe rõ ràng là có tiếng chân đi. Lại thêm lúc tao phơi quần áo ở trên sân thượng, lúc vừa mới lên đến cầu thang tầng 3 thì có đứa con gái cũng đi lên phơi đồ. Đúng ra nó đi trước tao thì phải có mặt trên sân thượng trước đúng không? Thế mà lúc tao bê quần áo lên thì chẳng thấy gì cả. Cái sân thượng trống hoách, làm gì có chỗ nào mà nấp. Rõ ràng lúc tao đi lên thì nó đi ngay đằng trước. Thế mà không biết nó trốn ở đâu nhá. Chắc là mày nhìn nhầm. Chứ khu này lúc mới vào tao check kỹ lắm, làm gì có ma quỷ gì đâu. Ồ hay, nhầm là nhầm thì chó nào được. Tao thấy mà, nó là đứa con gái đi lên trên tầng mà. Tao đi sâu, tao còn mày nhìn cả mông nó mà. Đang định nói đến đây, tôi định bảo thằng Đoàn theo tôi lên tầng thượng để quét một lượt. Thế nhưng mà chưa kịp đi thì cặp mắt của tôi bỗng nhiên nóng rực lên, đau nhói. Tôi bừng mặt, nước mắt nhòe ra. Đoàn ơi, mắt tao làm sao ấy? Mắt tao làm sao đau quá? Đoạn tôi nằm vật ra giường. Phải đến 5 phút sau tôi mới thấy đỡ đau một chút. Thế nhưng điều lạ là cặp mắt âm của tôi không tài nào mở ra được. Tựa như là tôi đã mất khả năng có thể nhìn thấy ma quỷ vậy. Tôi nói với thằng Đoàn: "Đoàn ơi, mắt tao không nhìn được ma nữa rồi. Không nhìn được ma nữa rồi." "Sao lại thế? Thế là thế nào?" "Tao không biết. Để tao gọi hỏi bác Thành xem." Lấy điện thoại gọi cho bác Thành, giọng của ông bác thầy cúng lười biếng vang lên: "Alo, Việt đấy à? Thế nhập học thuê trọ thế nào? Đi học chưa con?" "Dạ, con đi học rồi. Có chuyện này con muốn hỏi. Bác ơi, mắt âm của con không thể nào mà mở ra được." "Cái gì? Mắt âm không nhìn được à? Vậy thì đúng rồi. Năm nay con 18, ở cái tuổi này là nhiều thứ thay đổi đấy. Cho nên tòa Nam Tào lấy lại mắt âm trong vòng 1 năm. Phải đến tháng 7 âm lịch năm sau thì mới trả lại. Cặp mắt này nhìn được thứ mà người đời không nhìn được. Năm 18 tuổi của con là năm nhiều thử thách. Cho nên là họ lấy lại. Để con không có cặp mắt ấy mà vẫn cứ phải làm phúc cứu đời cứu người. Như vậy nó cũng là thử thách đấy con nghe chưa?" Nói đến đây tôi cũng thấy mừng, coi như là trải qua 1 năm không có nó để xem ra sao. Dù sao thì ai cũng muốn là một người bình thường, chứ miễn cưỡng mày phải làm người khác thường mà thôi. Bác Thành không có mắt âm thì vẫn làm thầy cúng được đấy thôi. Chỉ là chuyện này nó quá đường đột. Có lúc tôi quên là tôi mất mắt âm, nhiều khi vẫn cố khai mở. Đúng lúc tôi định xem ma quỷ có đúng như lời thằng Đoàn kể hay không, thì tòa Nam Tào ở trên lại tắt điện. Con chó tìm đường tôi nuôi hiện tại vẫn còn đang để ở quê với bố mẹ. Có lẽ phải tính mang nó lên đây để tiện, để phòng bất chắc. Cũng như là có Milo màu xanh ở trong, ở bên cạnh mình cũng yên tâm hơn. Ngày hôm sau được nghỉ học, hai thằng tôi bắt xe về nhà. Tôi xin phép bố mẹ cho mang con chó lên nuôi. Nói dối là tôi quen với nó rồi. Không có nó tôi cảm thấy thấp thỏm. Ở nhà chơi được một hôm, hai thằng lại đi. Lúc đi bố mẹ còn gói ghém cho không biết bao nhiêu là đồ ăn. Tôi thì ôm con chó, nhét nó vào trong cái ba lô. Nó cũng chỉ cỡ như vừa người ôm, bộ lông lại xù, trông khá mũm mĩm. Chắc là đợt này mẹ tôi chăm nó tốt. Lên tới nơi ôm theo con chó, cả quãng đường, chỉ lo mà nó mà sủa một cái, thì cả chủ cả chó đi bộ trên đường cao tốc mất. Xuống dưới bến xe, hai thằng chọn phương án tiết kiệm là đi bộ mấy cây cho nó khỏe. Xe ôm ở khu này thì họ chém chặt lắm. Về đến cửa phòng trọ, tự nhiên con chó nó thò cổ ra ngoài. Nó ngóng lên trên mà nó sủa lên inh ỏi. Tôi lẩm bẩm, này, chắc chắn là có vấn đề. Thế thì con chó nó mới sủa lên như thế. Thằng Đoàn gặng hỏi, mày bảo cái gì sủa? À không, không có gì đâu, vào đi. Chẳng hiểu sao càng bước lên trên tầng, con chó lại càng sủa tợn, như báo hiệu cho chúng tôi có chuyện gì đó sắp sửa xảy đến cái nhà trọ vốn không có gì khác lạ này. Vào tới nơi, ngó qua bên phòng chị My xem mấy bà ấy làm gì, định cho các bà ấy mấy cái túi quả cóc chua tôi hái ở nhà lên. Thằng Đoàn bỗng nhiên giật nảy mình khi thấy chị My lúc này đang nằm thẳng cẳng ở trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Chồng chị lúc này vô hồn, như là một cái xác đã chết. Tôi thấy lạ mới gọi, chị My ơi, tối sang phòng em ăn cơm nhá, có con gà mẹ em cho, mang lên ăn nhá. Chị My từ từ ngồi dậy, từ trong căn phòng trọ không bật điện, quay về phía hai thằng tôi mà chẳng nói câu nào. Nhìn xong, chị My lại nằm xuống tựa như không quan tâm. Một lúc lâu sau, chị Hương tươi đi học về, tôi cũng sang đánh tiếng mời sang ăn thịt gà. Chị Hương thì được cái nết ăn uống không mất lòng ai cho nên sang ngay. Chỉ có chị My là không sang. Tôi lấy làm lạ. Trong lúc ngồi xé thịt gà tôi mới hỏi, chị Hương này, dạo này xóm mình có vấn đề gì không? Em thấy chị My nó cứ lạ lạ thế nào ấy. Chị Hương nghe tôi nói vậy thì nhìn ngó ra bên ngoài, sau đó mới ghé tai chúng tôi thì thầm, chị kể cho mà nghe nhá. Con My á, dạo này nó lạ lắm. Nhưng mà lạ là phải rồi, mất cả chi lẫn chài, bảo sao mà không lạ. Thế là thế nào? Khuôn mặt của chị Hương lúc này rất bí hiểm. Lại gần đây chị bảo. Chị kéo chúng tôi lại gần. Cảm giác ở gần chị, quả bàn răng, hàm răng bàn cuốc của chị nó chìa ra. Tôi chỉ sợ là lỡ đâu chị quá mồm, chị bổ cho mình một phát. Là như thế này này, như thế này này, như thế này này. Bà chị nhiều chuyện ngồi mách lẻo cho tôi với thằng Đoàn câu chuyện về chị My. Bây giờ tôi mới được biết, hóa ra là chị My cặp với một đại gia giàu có, chuyên tiêu tiền của vợ, đi bao nuôi các em, các cháu sinh viên có nhu cầu kiếm tiền mà không có tư duy học hành. Chị My có một cậu bạn trai bằng tuổi, trông cũng khá là tốt mã, nhưng lại đi bám váy đàn bà, chẳng chịu làm ăn gì, suốt ngày chỉ chăm chăm xin tiền người yêu. Thành ra chị My làm sugar bấy bề, được bao nhiêu đem về nuôi dai hết. Hôm trước anh người yêu chị ta phát hiện ra bạn gái đi làm bế đường, cho nên tìm đến đây đánh một trận ở ngay ngoài cổng. Chính là cái hôm tôi thấy chị My ngồi khóc ở ngoài cửa, tay chân bị xước sát. Hôm ấy tôi tưởng là chị bị lão già kia hành hung, nhưng hóa ra là không phải. Đúng là cái loại bám váy đàn bà, không biết nhục, lại còn dở trò ghen tuông. Người ta có kiếm đồng tiền dơ bẩn, thế nhưng mình lại sống vào đồng tiền ấy thì cũng chẳng cao đẹp gì. Gần đây chị My lại phát hiện mình có thai 3 tháng với bố Đường, đang tìm cách bắt đền thì bị vợ lão phát hiện. Mà nghe đâu bà này cũng là người ở trong ngành tâm linh, cho nên bà ấy vừa có tiếng, vừa có tiền, vừa có thế, ít ai dám động vào. Lão nhân tình lớn tuổi thì thuê đầu gấu dọa chị My một trận. Thôi, thế coi như là mất cả chị lẫn chài, bây giờ lại còn phải mang trong bụng đứa con vô thừa nhận. Đời mà. Ba hạng người có tiền, kiếm tiền và tiêu tiền, vừa vặn tạo thành một bộ ba, không ai giống với con người cả. Cho đến nay chỉ còn lại một thân một mình với đứa trẻ con ở trong bụng. Học hành thì răng dở, không dám về gặp bố mẹ, cũng không dám bỏ cái thai. Chị My đứng trước ngã ba đường mà không biết rẽ lối nào. Khổ nhất thì vẫn là đứa bé ở trong bụng. Nó sẽ chẳng bao giờ biết bố nó là ai. Tôi nghe chị Hương Tươi kể xong thì cũng thấy khó xử lắm. Đến nước này mà bỏ con thì phải tội. Mà giữ lại thì công việc chưa có, thu nhập cũng không, chẳng nương tựa vào ai, cũng khổ. Bắt đền thì lão già chạy làng. Nói đến đây bỗng nhiên tôi nghe thấy ở phòng bên có tiếng kẹt cửa. Hình như là chị My chị đi ra hay sao á. Sau đó là tiếng chân đi đi lại lại. Cuối cùng là tiếng hét đột ngột của chị My vang lên. Chúng tôi lập tức chồm chạy sang, thấy chị My nằm ở dưới đất ôm bụng kêu đau đớn. Tôi nhìn sắc mặt của chị My tái mét. Con chó dẫn đường lúc này cũng chạy qua, nó chõ vào bên trong đó mà sủa lên inh ỏi, lạ lắm. Một hồi con chó lại hướng ra ngoài hành lang mà sủa. Tôi thì lúc này không còn cặp mắt âm, tôi không biết phải soi như thế nào. Tôi đành phải dựa vào thuật xem khí sắc để đoán biết. Loang loáng tôi dựa vào khí sắc của chị My. Tôi dùng mình khi thấy trên ấn đường của chị My tối sầm lại. Đúng theo những gì mà tôi đã học, khí sắc này không phải là của người bình thường, mà là của người đang mắc một căn bệnh nghiêm trọng. Và chắc chắn một điều là căn bệnh đó có liên quan đến sự tâm linh. Tôi bảo thằng Đoàn giữ một tay chị My, còn chị Hương thì giữ chân. Tôi chạy về nhà lấy đồ nghề, đổ ra lọ nước thánh đền bia để lau mặt cho chị My. Chị My vừa chạm vào nước thánh đền bia, lập tức thì chu chéo lên, tựa như là lên cơn dại ấy. Tôi liền giữ tay bóp miệng chị cho há ra, toan đổ nước thánh đền bia vào. Chị My đột nhiên chồm lên, nắm lấy tay tôi vung một cái, lọ nước đổ ra đất, rồi chị My bất tỉnh. Không được rồi, chị My bị bỏ bùa rồi, hoặc là có thể nó dùng thứ gì đó về tâm linh hại rồi mới thành ra thế này. Chị Hương mếu máo, hay là thằng người yêu nó thù, cho nên là nó dùng cách này để hại. Em cũng không biết, nhưng tạm thời để em đeo cho chị ấy đồng xu có sợi chỉ này vào tay để trấn áp bùa vật hành hạ, rồi sau đó từ từ mình tìm nguyên nhân nhá. Lúc này con chó tôi nuôi cứ thế nhằm vào chị My mà sủa liên hồi, như muốn báo là bên trong chị My có một thứ gì đó làm cho chị trở thành như vậy. Suốt cả đêm hôm đó, mặc dù là ở bên phòng bên này, nhưng tôi với thằng Đoàn béo cũng chẳng ngủ yên, lo cho chị Hương ở bên kia trông chị My, không biết là liệu có vấn đề gì hay không. Mãi đến tận gần sáng, mệt quá mới ngủ. Con chó của tôi nuôi, nó cứ ngóng sang bên đấy, mặc dù đêm nó không sủa, nhưng ánh mắt của nó cứ long lên sòng sọc. Sau ngày hôm đó, chị My đã có vẻ đỡ hơn. Thi thoảng vẫn thấy chị đứng nấu cơm, chỉ là gương mặt hơi nhợt nhạt. Tôi đã quen dần, gần hết với sinh viên ở trong xóm trọ. Thật ra xóm này toàn là con gái, cho nên cũng hay bị trêu lắm. Nhất là mấy em năm nhất cùng với mấy chị năm hai, thấy tôi đi qua cứ ngó ngó, làm cho tôi sợ là không khéo có ngày các chị các em ăn thịt tôi mất. Cũng đến ngày hẹn với Thư sang dự sinh nhật. Tôi hỏi Đoàn, này sinh nhật Thư thì tặng cái gì được nhỉ? Thằng Đoàn béo cau mày ngẫm nghĩ, ở bên đấy chẳng biết là tổ chức ăn chay hay là ăn mặn nhỉ? Hay là tao với mày mua con vịt sang góp vui? Tôi nói, có được không thế? Chứ xách con vịt không sang, quê bỏ mẹ. Ôi thì bọn mình chả quê còn gì. Đứa nào chê bố ăn thì một mình. Ăn vịt thì được cái gì? Mày cứ gieo vần của vịt là biết. Thôi coi như tao không nói gì. Hai thằng tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc bộ quần áo mồi, đầu vuốt sáp bóng tấn, đi ra bắt xe buýt sang chỗ Thư. Trông nhìn thoáng qua như là mấy thằng đá cấp ấy. Tôi với anh Đoàn kéo xe buýt khoảng vài cây số cho đỡ mỏi chân. Ở trên xe có thằng đang định thó điện thoại của một em nữ sinh, không may là nó gặp bọn tôi. Tôi bắt tận tay, thằng kia hoảng quá toan bỏ chạy, tôi túm nó lại. Nhân lúc cửa xe buýt vừa mở, nó giằng ra, nó nhảy xuống xe. Trước khi mà cánh cửa đóng lại, nó còn chỉ vào mặt tôi. Thằng chó nhá, mày nhớ cái mặt bố mày đi. Tôi định toan nhảy xuống để cho nó biết bố nó là ai. Thằng Đoàn béo kéo lại lắc đầu, bảo đừng có gây sự nữa, chứ không thì muộn giờ gặp em Thư. Đến khu chung cư mini sạch đẹp, tôi bốc máy gọi. Hóa ra là ở đây người ta đi bằng thang máy, chứ không đi thang bộ như chỗ tôi. Vừa đến đã phải gọi người xuống đón. Tôi hồ hởi xách con vịt quay đi vào. Thư đứng chờ, vẫy tôi với thằng Đoàn đi lên tầng 6. Bước vào hành lang, tôi thấy đông đủ hết mọi người, đa phần là nữ. Chỉ có duy nhất một người là con trai. Cậu này trông điển trai, ăn mặc lịch sự, đeo đồng hồ hiệu, ôm một bó hoa khá to đặt xuống bàn cùng với một hộp quà. Thấy tôi đứng nhìn có chút ngơ ngác, thằng Đoàn béo huých huých: "Này, sao lại đứng đần ra thế?" Không gian ở bên trong dành cho sinh viên nhưng khá đẹp, phải nói là không khác gì những căn chung cư loại tốt. Thế bảo một tháng cũng hết gần chục triệu, mà có ba người ở hai phòng ngủ, một phòng khách. Tôi với thằng Đoàn béo ngồi xuống. Thằng Đoàn béo lay hoay bẩy ra con vịt: "Ê, hôm nay sinh nhật chẳng có gì, thôi thì tặng chị em con vịt để ăn mừng." Sau đó nó vẫy vẫy: "Ê Việt ơi, mày ra chặt vịt đi." Mọi người cũng lay hoay dọn đồ ăn, quả cáp các thứ cũng dần lần lượt đem ra tặng. Sinh viên thời nay khác ngày xưa lắm, sinh nhật cũng sang hơn, quà cáp cũng bày vẽ hơn. Tôi loay hoay lấy từ trong túi áo ra cái hộp nhỏ. Tôi tặng Thư này. Thư đón lấy hộp quà vui lắm, nhìn tôi một hồi rồi mọi người cũng bắt đầu nhập tiệc. Thằng kia nó ngồi xuống sát bên cạnh Thư, tôi với Đoàn béo thì ngồi một bên. Chẳng hiểu sao thấy thằng đó ngồi cạnh nàng, tự nhiên tôi thấy khó chịu lắm, chả biết là vì lý do gì. Thế nhưng từ lúc ấy tôi không được thoải mái, chỉ là cười trừ. Thằng Đoàn béo thì được cái ăn uống nó không bao giờ mất lòng ai, nó cứ thứ ngồi chén tì tì, thi thoảng thấy nó cười cười nói nói. Tôi liếc sang thằng bên cạnh, nó đang ngồi nói chuyện với Thư, có vẻ như không giống bạn bè bình thường. Có lúc nó còn lấy giấy lau đưa cho Thư, có vẻ như quan tâm lắm. Tôi không nói gì nhiều suốt cả buổi đó nữa. Cảm giác như là Thư gọi tôi đến dự buổi sinh nhật này để chọc tức tôi. Đây khả năng là người yêu mới của cô nàng. Nếu mà như thế thì cũng đáng thôi. Ai bảo tôi không biết trân trọng tình cảm của Thư, cho nên bây giờ nhìn người ta trong vòng tay người khác cũng chỉ biết khó chịu. Thôi thì thế cũng tốt, Thư tìm được người yêu thương cố thật sự thì càng tốt. Từ nay về sau tôi cũng khỏi cần tơ tưởng. Sau buổi sinh nhật tôi ra về, từ biệt mọi người một lượt, Thư đi xuống tiễn, rồi giơ cổ tay lên để lộ chiếc đồng hồ tôi tặng. Không biết là cô ấy đã móc quà ra từ bao giờ. Tôi cũng từ biệt, rồi buồn buồn cùng Đoàn béo ra về. Thằng Đoàn nhìn tôi trầm ngâm suy nghĩ, nó hỏi: "Này, mày làm sao thế? Cả buổi hôm nay mày lạ lắm. Đồ ăn không ngon à? Hay là mày đau bụng? Mày có buồn nôn không? Có buồn ỉa không?" Tôi lắc đầu: "Không sao. Chẳng qua là hôm nay tao không khỏe." "Thôi, thôi đừng bốc phét. Tao biết thừa mày ghen với thằng kia nhá. Thấy chưa, lúc người ta tỏ tình thì gạt đi. Tao nói cấm có sai tí nào, thế là mày có đối thủ rồi đấy. Xinh như con Thư lên đây, cả rừng con trai, thiếu gì thằng thích. Mày liệu mà tiến tới, nếu không là muộn đấy." Tôi cười như mếu: "Con gì phải thế, duyên số không đến được. thì việc gì phải cố mà cưỡng cầu. Sau đó tôi rảo bước chân, ngẩng lên nhìn bầu trời phố thị ở trên tầng không kia, vượt qua những tòa nhà cao tầng đầy bê tông. Bầu trời hôm nay trong veo, không gợn lấy một chút mây, mấy vì sao lấp lánh. Chúng tôi đi bộ vào một con đường đã vắng. Bây giờ muốn bắt xe buýt về thì cũng hết chuyến. Xe cộ đèn đường của thành phố này thì dường như là chẳng bao giờ ngủ. Thành phố sống về đêm. Có một vài bóng cô chú lao công đang dọn dẹp ở trên vỉa hè. Một vài bóng kiểu nữ chân dài leo lên những chiếc xe ô tô hạng sang rồi phóng vụt đi. Một vài cô cậu sinh viên đang ngồi ăn xiên bẩn ở một góc cạnh cổng trường. Hàng trà đá là lúc nào cũng đông. Sinh viên trà đá nhân trần thì thời nào mà chẳng thế. Nó là thức uống bình dân cho mọi tầng lớp, cũng không rẻ lắm, nhưng mà thôi thì uống được. Tôi cứ vừa đi vừa mải nghĩ về chuyện của mình, mà không để ý là chúng tôi đã đi đến một đoạn đường vắng người. Loáng thoáng trước mặt có bốn thằng đứng chặn. Một thằng bước tới. Này, thằng chó, mày có nhớ bố mày không? Có nhớ bố mày không? Tôi nhận ra ngay, đây là thằng đã bị chúng tôi bắt được lúc nó móc điện thoại ở chỗ xe. Không ngờ là nó đợi chúng tôi ở đây để trả thù. Tôi trầm giọng nói với thằng Đoàn. Lùi lại, mấy thằng này định trả thù mình vụ ở trên xe buýt đấy. Thằng Đoàn lúc này cũng hơi run, thằng này tính nó nhát, định kéo tôi chạy. Nhưng tôi trong bụng đang khó chịu. Nay gặp bọn côn đồ này, thì thôi, tao với chúng mày chơi một trận. Tôi nhổ toẹt bãi nước bọt. Này bố mày đang không vui đấy. Chúng mày muốn thế nào? Thằng kia nó sững cô. À, thằng này láo, láo. Tao cho mày biết, lần sau mày tránh cái chuyện bao đồng ra nghe chưa? Mày không biết bố mày là ai à? Nó toàn vung tay đấm, nhưng tôi lập tức lách người né được. Hạ thân người xuống, tôi đạp thẳng vào ống đồng của nó. Thằng này ngã úp mặt xuống, mồm nó vập vào vỉa hè, bật cả siro. Ba thằng còn lại ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, tôi đã nhanh chóng xông tới. Tung một cú đấm móc thẳng vào quai hàm. Mày thích tìm bố à? Mày thích tìm bố với tao à? Một thằng lảo đảo đổ vật xuống như là cây chuối. Một thằng khác cầm cây gậy toan vụt. Tôi tung một cú đá vòng sau khôi tinh thích đầu, trúng ngay vào mặt nó. Nó lăn luôn vào đống rác ở bên đường, không cả tỉnh được. Còn một thằng nữa, nó đang đứng đó lắp bắp. Mày Tôi quay lại nhìn. Sao? Mày có cần tìm bố không? Thằng này sợ quá, quay đầu bỏ chạy. Thằng Đoàn đứng một bên mắt tròn mắt dẹt. Ui, Việt đây, ui. Tao không ngờ là 3 tháng ở với Bắc Thành. Mày đỉnh thật đấy. Trông mày như kiểu là ní tiểu nong ấy. Tôi cười. Ma quỷ, tao còn đếch sợ. Sợ đếch gì mấy cái thằng bồ côi đi tìm bố. Đúng lúc trong lòng tao đang bực bội lại cứ gợi đòn. Lần sau á, né bố mày ra nghe chưa? Tôi nói với mấy thằng du côn đang ôm bụng ôm đầu lăn lộn, rồi sau đó cùng với thằng Đoàn chuồn thẳng. Đi về đến cửa xóm trọ, trong ánh điện tù mà tù mù, tôi nhìn thấy một gã đeo kính, có lẽ là sinh viên hay đi làm rồi, trông khá ngố. Nhưng ngay khi gã này lướt qua tôi bất chợt rùng mình. Thằng Đoàn thấy tôi có biểu hiện lạ, nó bảo: mày sao thế? Lại muốn đi đánh người đấy à? Tôi cười: mày cứ làm như tao là côn đồ ấy. Đi về phòng, tao nói cho mày nghe. Về đến nơi, tôi mới nói: thằng đeo kính kia, tao thấy nó lạ lắm. Lạ thế nào? Nhìn nó ngô ngố, nhưng trông khí sắc và gương mặt của nó có cái gì đó đáng sợ lắm. Kiểu như nó mang theo sát khí. Này, mấy thằng đeo kính, đa phần là bọn nguy hiểm. Thằng Đoàn bĩu môi. Nhìn mày cũng đầy sát khí. Bệnh nghề nghiệp của mày quá. Chứ lấy đâu ra người nhiều sát khí thế. Tôi không nói đùa. Quả thực sát khí của thằng kia nó làm cho tôi ớn lạnh. Lúc đi về qua phòng chị My, tôi nghe thấy ở trong phòng chị hình như có tiếng hát, kiểu như là tiếng hát ru. Tôi cũng ngơ ngác không hiểu, chị My có đẻ đâu, sao lại hát ru? Hay là chị My tập hát ru để cho quen, sau này làm mẹ đơn thân rồi khỏi bỡ ngỡ. Đứng nghe một lúc, thằng Đoàn nó giục. Ờ hay thế không đưa vào để ngủ đi, rồi còn đi học. Tôi cũng đi vào để ngủ. Nhưng nằm xuống lướt, bỗng nhiên tôi để ý tới một đoạn tin được đăng lên ở trên mạng xã hội, trong một nhóm cứu hộ online. Nội dung cơ bản như sau: con gái tôi là Lê Hoài Thương, sinh viên năm thứ hai trường Cao đẳng X, mất liên lạc từ ngày 21 tháng 8, đến nay vẫn chưa thấy thông tin gì của cháu. Nhìn xuống bức ảnh người mất liên lạc, tôi thấy quen lắm. Chỉ là tôi không nhớ là mình đã gặp ở đâu, nhưng quả thực là quen thật. Tôi cố gắng lục lại trong trí nhớ, xem tôi đã từng gặp người đó bao giờ. Chỉ là cố mà không thể nhớ được ra. Vậy là suốt cả đêm hôm đó tôi cứ nằm trằn trọc mãi. Con chó nằm ở trong gầm giường, nó thấy tôi đi ra ngoài cửa, nó tiến tới nằm bên cạnh. Tôi xoa xoa đầu nó. Tao buồn quá. Mày có hiểu không? Con chó ngẩng đầu lên, ánh mắt của nó lóe lên một màu xanh lục. Tôi tự nhiên cảm giác một luồng khí lạnh truyền từ con chó sang. Thằng này láo. Mày xưng mày tao với ai đấy? Hả? Tôi quay sang xoa đầu con chó. Ông Milu màu xanh đấy à? Cháu quên mất ông. Tầm này ông có hiện ra được không đấy? Cũng may tuy tôi bị tắt mắt âm, thế nhưng trong người vẫn có một phần hồn phách của con chó tinh. Tôi cơ hồ vẫn có thể nhìn thấy ông Milu màu xanh mà không cần đến mắt âm. Bởi vì giữa chúng tôi có một sợi kết nối tâm linh từ trước. Tôi không cần đến mắt âm mà vẫn có thể giao tiếp được với ông Milu. Tất nhiên là chỉ một mình ông Milu mà thôi, còn ma quỷ khác thì không thấy. Lúc này từ trong người con chó, một luồng ánh sáng xanh thoát một cái bay ra. Ông Milu màu xanh ngồi chồm hổm ở bên cạnh, sau đó cất tiếng: "Này, cẩn thận đấy. Ở đây có vong hồn chết oan, mày phải theo dõi xem nó ở đâu, nghe chưa?" Cái gì cơ? Ở đây có ai chết đâu mà vong chết oan? Không, vong này mới thôi, chắc hẳn là phải có người mới chết ở đây đấy. Tôi thoáng rùng mình, chả có lẽ nào ở trong dãy trọ này có đứa bỏ mẹ nào thất tình, không khéo... Điều này nếu như là thật thì chỉ vài bữa nữa thôi sẽ phát hiện ra. Xung quanh đây đa số các phòng ở hai người, tôi vẫn thấy mọi người bình thường, đâu có ai đột nhiên biến mất. Chỉ có ở trên tầng 3, tầng 4, khu sân thượng thì tôi không quen ai. Chắc là ngày mai phải lên dò xét. Chỉ sợ người trên đấy tưởng tôi là thằng biến thái, lên rình mò định ăn trộm đồ chip thì chết. Suốt cả đêm hôm đó, trong lòng của tôi đầy bâng khuâng. Ông Milu ngồi chán, cuối cùng lại nhập vào con chó. Nó cứ thế nằm ở bên cạnh, rụi rụi bộ lông vào tôi. Có con chó tôi cũng cảm thấy đỡ buồn. Bầu trời ở trên cao, trăng cũng đã bắt đầu lặn dần, mấy vì sao cũng chỉ còn le lói. Trời, vậy là sáng rồi đấy. Ngày hôm sau đến trường học những buổi học đầu tiên của cuộc đời sinh viên, cũng không thấy có vấn đề gì. Lớp tôi khá đông, ngồi kín cả giảng đường. Sinh viên báo chí ăn mặc thì khỏi bàn, nhìn đi học mà cứ như là đi diễn thời trang. đa phần đều là con nhà có điều kiện. Vì đa số học truyền thông thế này, hình ảnh cũng quan trọng, đều là những người ăn nói giao tiếp tốt. Tôi với thằng Đoàn có lẽ là những người ăn mặc giản dị nhất lớp, thành ra hai thằng tôi lại đặc biệt, nếu như không muốn nói là hơi quê. Thế nhưng mà thôi, tôi thấy thế đâm ra lại thoải mái. Đua đòi làm sao được với con nhà có điều kiện, mình cứ bình thường, sạch sẽ cho bố mẹ đỡ vất vả. Học cả ngày ở trường, trưa ra đá tạm cái bánh mì trứng ở cổng rồi lại vào học tiếp. Thằng Đoàn béo có vẻ không thấm tháp gì, ngồi cả buổi nó cứ kêu đói ầm ĩ. Mãi đến tận 5 giờ chiều chúng tôi mới học xong, hai thằng thất thểu đi ra cổng. Mùi thịt xiên nướng xông vào mũi, cơn đói cồn cào, nước miếng rỉ ra. Thế nhưng nhìn thấy dầu mỡ quá, tôi không ăn. Thằng Đoàn béo thì ăn vội 3 xiên chống đói mới về. Xóm trọ hôm nay không biết là có chuyện gì mà nhộn nhịp vui đáo đẻ, hình như là bên mấy phòng nữ có liên hoan. Tôi đi qua thấy các em đang nấu nướng, người ra người vào cười nói tấp lập, toàn là vịt rời, đùa nghịch như giặc. Thấy tôi đi qua, một đứa vẫy vẫy: Việt ơi, tí nữa sang ăn cơm nhá, có mấy bạn xinh gái muốn làm quen đấy. Tôi bị trêu thì mặt đỏ bừng lẩn về phòng, còn thằng Đoàn béo thì cười khanh khách: Không thấy ai như mày, gái bu mà trốn như trốn tà. Này, hay là mày không thích đàn bà? Thằng mồm chó vó ngựa: Tao không thích đàn bà, thì tao thích con Thư làm gì? Thằng Đoàn béo chộp luôn: Chết nha, mày chết, mày chết. Bây giờ mày thừa nhận nhá, nhá, mày thích con Thư phải không? Mày chắc chưa để tao có đi kể. Biết mình nói hớ, tôi lẻn vào nhà tắm. Tao không nói với mày nữa, mày nấu cơm đi, bố mày đi tắm. Ở bên kia tiếng bọn con gái đùa nghịch vẫn vang lên. Ăn xong bữa tối, đang rửa bát thì thằng Đoàn chạy sòng sọc vào: Việt, Việt ơi, có rảnh không? Sao thế? Ở bên phòng bọn con gái có chuyện rồi. Chuyện gì? Tôi cau mày: Mày cứ sang đi, có chuyện chỉ có mày mới giúp được. Tôi vứt chồng bát chạy sang bên đấy. Đám con gái lúc này mặt mũi tái mét, còn một đứa thì ngồi khoanh chân ở dưới sàn, mắt nhắm nghiền. Có chuyện gì thế? Thằng Đoàn béo nó bảo là con Tuyết bị ma nhập, nãy đi qua thấy chúng nó chơi cái trò gì. Cả lũ ngồi xung quanh một cái bát đựng gạo, cắm một que nhang. Xong cả bọn nắm tay nhau đọc: Hồn quanh quẩn nơi đây, sống ở trên đất này, mau mau lên đây ngay để cho ta hỏi chuyện. Xong rồi một đứa ngã vật xuống, bắt đầu cột khói từ que nhang bay đến sộc vào mũi của con bé Tuyết. Con này ngửi thấy mùi nhang một cái là đôi mắt nhắm nghiền, rồi cứ lầu bầu nói mà không ai hiểu. Đến đây tôi mới gật gù. Tôi gạt thằng Đoàn sang một bên rồi bước tới, ngồi xuống ròm ròm: Ai bày ra cái trò này để đến nỗi bị ma nhập đấy? Một đứa lắp bắp: Bọn tớ học ở trên mạng, người ta bảo là chơi trò này thì gọi được hồn để hỏi, cái gì cũng biết. Trong lúc tôi đang nheo mắt nhìn đám con gái bằng ánh mắt đầy cảnh cáo, thì đột nhiên con bé Tuyết vùng dậy, nó vớ lấy bát gạo sống, nó cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Ai rằng ra cũng không được, hàm răng của nó nghiến vào những hạt gạo, nghe cứ rong róc gai hết cả người. Tôi lạnh lùng kéo theo nó ra, bẻ quạt tay nó lại đằng sau. Bàn tay kia thoăn thoắt lấy từ trong túi ra cuộn chỉ ngũ sắc trói gô nó lại. Quả thực, ngay lập tức, con Tuyết vừa rồi không tài nào mà rằng được ra khỏi bát gạo, nay bị một cục sợi chỉ mỏng manh quấn không dẫy nổi. Gạo vương vãi đầy ra trên sàn, trên mặt nó. Tôi liên tục hành động, ấn một tay sau ót nó, vỗ mạnh một cái, gạo ở trong miệng ọc ra ngoài. Tôi lâm dâm đọc thần chú, lấy tay tuốt bột từ que nhang dí lên mũi nó, bắt nó hít mạnh một hơi. Con Tuyết đột nhiên trợn mắt lên, mắt nó từ từ lộn trắng, không còn thấy tròng đen. Bấy giờ tôi mới thong thả buông nó ra. Con Tuyết từ từ ngồi xuống. Tôi cởi sợi dây trói tay nó, bàn tay tôi cầm vào tay nó, tập trung tinh thần. Một luồng ký ức của linh hồn trong thân xác của con Tuyết truyền những hình ảnh vào trong đầu của tôi. Tôi thấy toàn là những ký ức mờ mịt, hỗn độn. Tôi mờ mờ thấy một ai đó, hại một người khác? Hay là trước khi chết, cái vong này đã gặp phải chuyện gì khủng khiếp? Chỉ là tôi không tài nào nhìn ra được khuôn mặt của kẻ đã hại nó là ai. Bởi vì mắt âm đã bị tắt, khả năng thông linh cũng kém đi rất nhiều. Cho đến khi buông tay ra, tôi mới giật mình toàn thân lạnh toát. Tôi lạnh giọng: "Vong ở đâu đến? Tại sao lại đến đây? Nói cho ta nghe." Vong ở trong người con Tuyết không nói, mà lại chỉ tay lên tầng, rồi chỉ tay vào cây nhang đang cắm ở trong bát gạo. Tôi cố gắng làm phép khai khẩu, nhưng không tài nào mà nó nói được. Cái vong không nói, hoặc có thể là thân thể của con Tuyết không đủ năng lượng âm để cho cái vong nói chuyện. Tôi vặn một lá bùa vàng quấn chỉ ngũ sắc vào đồng xu. Tôi bóp miệng con Tuyết lè lưỡi, quấn chỉ quanh đầu lưỡi của nó. Bất ngờ tôi giật mạnh một cái. Vong ở trong người con bé thoát ra. Tôi không bắt nó vào trong túi nhốt vong mà để cho nó đi. Bởi vì bây giờ đã bị tòa Nam Tào tắt mắt âm, tôi không tài nào nhìn được xem người chết kia là ai, mặt mũi thế nào. Khả năng thông linh với các linh hồn cũng trở nên hỗn loạn và yếu ớt. Tôi không còn nhìn rõ ràng như trước nữa. Còn con chó tìm đường thì sủa lên inh ỏi xung quanh con Tuyết, rồi cứ thế hướng ra bên ngoài mà sủa nhấm nha nhấm nhặng. Khi ấy tôi đoán cái vòng nó đã đi hẳn rồi, con chó không sủa nữa. Tôi quay sang bảo thằng Đoàn dựng con Tuyết lên. Đột nhiên trước mắt của tất cả đám con gái, tôi sắn ống tay vả cho nó một cái rõ đau. Con Tuyết giật mình tỉnh dậy, trên má vẫn còn in hẳn mấy đầu ngón tay. Tôi mới mắng: "Này, mấy bà chơi cái trò gì mà dại thế? May là gọi được vong lành, chứ mà gọi phải con ác vong lên, nó vật chết cả lút." Tôi buộc cho con bé Tuyết sợi chỉ ngũ sắc vào cổ tay. "Bà này nhá, đeo sợi dây này đủ 7 ngày, cấm được tháo ra nghe chưa? Ai, đến khổ vì các bà đấy." Xong xuôi tôi với thằng Đoàn ra về, để mặc kệ đàn vịt rời ngơ ngác nhìn theo. Không nghĩ là tôi có phép phù thủy giỏi như vậy. Từ hôm ấy cả đám bắt đầu đồn thổi chuyện ở xóm trọ có một con ma, mà chính người trọ ở đây còn chưa gặp bao giờ. Tối ngày hôm đó, con bé Phương cùng dãy phòng của tôi lên sân thượng phơi quần áo. Nó cũng hơi sợ, bởi vì bây giờ đã là 9 giờ tối. Vừa loay hoay phơi phóng cho nhanh để còn xuống, vừa sợ. Ở trên này có duy nhất một cái bóng đèn 40W trông nó tù mà tù mù. Bóng thì có lẽ đã lâu, có lúc sáng lúc tối nhập nhà nhập nhoạng. Có ai đó phơi ở trên đây một tấm vải ga giường rộng. Gió từ trên sân thượng thổi lồng lộng, làm cho tấm ga bay phần phật. Bất ngờ con Phương rùng mình, bởi vì đằng sau lưng có tiếng gọi rất nhỏ vang lên: "Phương ơi, Phương." Con bé Phương quay lại, ngơ ngác ngó ngang ngó dọc. Thế nhưng ở trên sân thượng chẳng có ai. Ban đầu nó tưởng là có ai nấp ở chỗ khuất để trêu chọc gì đó. Thế nhưng không, rõ ràng là trên sân thượng chỉ có một mình. Tấm ga giường vẫn bị gió thổi phần phật. Con Phương vội vàng phơi cho nhanh đống quần áo, sau đó định chạy xuống. Lúc nó đi qua tấm ga giường thì bỗng nhiên có một gương mặt từ bên trong tấm vải ga. Nó nhô thẳng ra bên ngoài, đối diện thẳng với con Phương. Ôi giời ơi! Con Phương hét lên một tiếng rồi lùi lại. Đúng là ở đằng sau tấm vải ga nhô lên một gương mặt. Thế nhưng nhìn xuống bên dưới thì lại không hề thấy có đôi chân. Đích thị là không có người nào đứng đằng sau tấm vải ga. Vậy khuôn mặt đó là ai? Chỉ có thể là một hồn ma mà thôi. Một kẻ vô hình, một kẻ đứng giữa cõi âm dương. Đúng lúc ấy tôi với thằng Đoàn từ bên dưới lên phơi đồ. Nghe tiếng hét của con Phương thì vội vàng chạy lại. Mặt con Phương tái mét, nó chỉ tay: "Cứu tôi với, cứu tôi với. Sao thế? Có ma đứng đằng sau lớp vải. Có ma. Theo hướng tay nó chỉ, tất nhiên là tôi cũng chẳng nhìn thấy gì. Giá như mà được ông Milo nhập vào, giá như có thể vận được mắt âm lên mà xem. Thế nhưng bây giờ ông Milo đang ở trong người con chó, việc nhập ra nhập vào giữa hai nơi cũng bất tiện. Thôi thì tôi chỉ còn cách là mong chờ lúc nào tòa Nam Tào người ta bật lại mắt âm, lúc đó hẳn hay. Tôi chỉ có thể cảm thấy không khí ở nơi đây rất lạnh lẽo, đến cả thằng Đoàn cũng rùng mình. Chúng tôi phơi xong đống đồ, tôi với thằng Đoàn béo đưa con bé Phương xuống dưới phòng. Mẹ kiếp, tao không có mắt âm, bây giờ tao chẳng nhìn thấy gì cả, đành phụ thuộc hết vào con chó. Bây giờ nó ở đây là cặp mắt của tao, để xem hồn ma là ai, hồn ma ở đâu đó. Một suy nghĩ lóe lên ở trong đầu tôi. Tôi nói với thằng Đoàn, bây giờ tao với mày dắt con chó đi một vòng, đi đến phòng nào mà nó sủa thì chắc chắn là con ma con quỷ đang ở đó. Thằng Đoàn lắc đầu, thôi mày ơi, thôi mẹ đi, bây giờ mày dắt con chó lang thang ở khu trọ, phòng nào cũng dừng lại ở cửa nhà người ta, người ta không chửi là mày điên ý. Mày làm thì làm một mình đi, tao không làm đâu. Tôi thấy thằng Đoàn không chịu, cuối cùng tự đi một mình. Sáng sớm ngày hôm sau, chờ cho đám sinh viên đi học hết, chỉ còn lại lác đác vài phòng ở nhà. Tôi buộc một cái dây vào con chó rồi dắt nó đi. Bắt đầu từ phòng của chị My. Dĩ nhiên như mọi khi, đến phòng của chị My là con chó luôn dừng lại và sủa dữ dội. Tôi vẫn biết là chị My đang gặp vấn đề gì, đề gì đó liên quan đến tâm linh. Chỉ là dạo này thấy chị đã bình thường hơn, tôi cũng yên tâm. Chị My dạo này ít khi ra ngoài lắm. Chị Hương thì có lẽ về quê, không thấy ở phòng. Vừa nhìn thấy tôi dắt con chó, chị My liền thụt ngay vào. Việt ơi, em mang con chó đi, chị sợ quá. Tôi nheo nheo mắt. Con chó này em nuôi nó lành lắm, nó chả cắn ai bao giờ. Chị sợ cái gì? Thế nhưng đúng lúc này, con chó bỗng nhiên sù cả lông lên, nó sủa lên inh ỏi, tựa như là nhìn thấy thứ gì hằn học ấy. Tôi thấy mặt chị My tái dại đi, tôi đành dắt chó bỏ ra ngoài. Cả dãy trọ của tôi thì không có gì, con chó bị lôi đi thì cũng không sủa nữa. Tôi rì rầm đọc thần chú, rồi sau đó dắt con chó lên tầng 3. Cứ đi mãi mà chẳng có gì. Tiếp tục lên đến tầng 4. Ở tầng 4 thì còn rất nhiều phòng trống. Xung quanh tôi không thấy có giày dép gì, ngoại trừ một phòng ở cuối dãy. Chứng tỏ là cả dãy này chỉ có một phòng đang ở. Tôi dắt con chó đến các cửa phòng trống. Con chó chẳng mảy may thèm sủa lên một tiếng. Cho đến khi đến căn phòng cuối cùng này, thì bỗng nhiên con chó lại dựng lông bờm lên mà sủa inh ỏi. Ở trong phòng này, bên ngoài toàn là giày dép của đàn ông, nhưng tôi không biết người ở trong là ai, bởi vì cửa đã khóa ngoài, cửa sổ cũng đóng kín như bưng. Tôi đang quay trở lại thì bất ngờ giật mình suýt ngã, bởi vì một gã đeo kính, đầu húi cua, đã đứng lù lù ở sau lưng tôi từ bao giờ. Vừa quay lại bắt gặp gương mặt của gã, tôi choáng váng. Khuôn mặt của gã lạnh lùng, con mắt lấp loáng không nhìn rõ đằng sau lớp kính dày. Gã lạnh giọng, cậu tìm ai ở đây? Tôi bối rối. Anh ạ, em có đứa em muốn đi tìm phòng, cho nên em định lên đây ngó xem là có phòng trọ đẹp như bên dưới không. Ở trên này có được không anh? Gã đeo kính nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó nói, ở trên này thi thoảng có sự lạ lắm, con gái thì không nên ở đâu. Tôi cười cười cho có lệ, thế hả anh? Em tưởng là đẹp cho nên em định thuê cho đứa em. Thế thôi, em cảm ơn anh nhé. Nói rồi, tôi dắt con chó vẫn đang sủa inh ỏi, phải lôi mãi mới chịu đi. Lúc đi qua tên này chẳng hiểu sao, tôi cảm nhận cơ thể của gã toát ra một thứ khí lạnh. Mà nhìn khuôn mặt của gã lạnh tanh, tôi cũng có chút chùn chân. Vừa quay đi, sau lưng của tôi cảm nhận có một cặp mắt vẫn cứ đau đáu dõi theo mình. Bỏ xuống dưới phòng, tôi thấy thằng Đoàn đang ngồi chơi game. Thế nào, ông thầy cúng sinh viên, ông có tìm ra cái gì không? Ai, tôi bảo ông này, ông hành nghề thì cũng phiên phiến thôi, chứ chỗ nào có ông là có ma. Sao tài thế? Nếu mà con ma nó biết sợ rồi thì ông tha cho nó đi. Ông cứ rình rập nó thì có ngày. Hây, nó ăn trộm slip, nó đổ cho ông thì lúc đấy thì bỏ mẹ ông đấy. Tôi ngồi xuống giường. Tiên sư, cái thằng béo, mày đã không giúp được gì tao, mày chỉ bàn lùi. Mà nãy con chó nó phát hiện ở trên tầng 4, cái phòng của thằng hôm trước mình gặp ở dưới cổng á, có vấn đề. Ờ, thằng nào? Thì cái thằng mà đeo kính, có sát khí ở trên người ấy. Nhưng mà nó làm sao? Thì tao dắt con chó đi cả tầng 4, không thấy nó sủa phòng nào, ngoài phòng chị My và cái phòng của thằng đấy. Thế mới lạ. Thế sao mày không gọi con Thư đến nhờ nó nhìn cho? Trước mày cũng chả bảo là con Thư cảm nhận được vong còn gì. Dắt con Thư đi còn tốt hơn là dắt chó. Mẹ thương sư mày, ai cho mày ví von Thư mới chó được? Ô, người ta là người chứ không phải là chó đâu. Thằng Đoàn cười cười. Thì tao đang nói về mảng mà nhìn thấy ma thì cũng như nhau. Hai thằng đùa cợt một lúc, nhân ngày nghỉ tôi lấy máy gọi cho Thư, tiếng tút tút vang lên. Sau đó là có người nhấc máy, chỉ là giọng nam. Alo, ai đây? Xin lỗi, có phải là số của Thư không? Ông là ai? Cho tôi gặp Thư. Thư vừa ra ngoài, không có ở đây đâu. Ông cần gì tôi nhắn. Khuôn mặt của tôi sầm xuống. Không có gì đâu. Tôi tắt máy rồi ngồi thử ra. Thằng Đoàn thấy tôi có vẻ buồn. Này, tao trêu gì là mày không vui à? Cho tao xin lỗi. Không, không phải là tao có để ý gì mấy câu chuyện mày trêu. Nhưng đúng là tao đang không vui đấy. Người ta đã có người bên cạnh rồi, mình có tư tưởng làm đếch gì. Mày bảo ai cơ? Thư á? Mà thôi, không nói đến chuyện đấy nữa. Bây giờ không phải là lúc nói yêu đương. Chợt nói đến đây, tôi mới nhớ ra một người. Đúng rồi, vẫn còn có cô gái Lào, con của ông Y Tiêng, cũng sang đây du học. Làm sao tôi lại có thể quên được cô ấy? Cô gái ấy từ nhỏ cũng đã được ông Y Tiêng dạy phép. Biết đâu cô ấy có cách giúp tôi. Vậy là ngay sáng ngày hôm sau, tôi tìm đến cổng trường điện lực, chính là trường cũ của bố tôi và bác Thành học. Nó tọa lạc ở bên Hoàng Quốc Việt, ngay cạnh trường cao đẳng du lịch và học viện kỹ thuật. Tới nơi tôi gọi điện cho Maika, con gái của ông thầy cúng Y Tiêng, mà trước đây tôi đã từng quen. Chờ chuông điện thoại kêu một hồi, ở đầu dây bên kia một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Cái giọng nói lơ lớ, bởi vì cô ấy dù sao cũng là người nước ngoài, thế nhưng nói tiếng Việt cũng tương đối sõi. Chả hiểu tại sao, khi mà nghe thấy giọng nói của Maika vang lên trong điện thoại, tự nhiên trái tim của tôi thót lại một cái. Sao mà giọng nói nó ngọt ngào thế? Alo, Việt à, có chuyện gì thế? Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là thằng bé Việt mà chúng ta theo nó từ những ngày nó còn bé xíu, đúng không ạ? Từ những cái ngày mà nó còn là một cái thằng ôn con bé xíu xíu, cho đến những cái ngày ông ấy đi học ở trường cấp 2, rồi sau đó là cấp 3, rồi bây giờ là đến lúc ông đi học đại học. Đấy, chúng mình là những người đã chứng kiến cả cái quá trình phát triển của ông Việt đấy. Thì bây giờ đã là một thanh niên kẹo cạo rồi, và cuộc sống ở phố thị thì không biết sẽ đem lại cho ông bé Việt cái điều gì. Tuy nhiên rằng là chúng ta có thể thấy nó cũng không đơn giản một tí nào cả. đúng không ạ? Nó rất là phức tạp. Và bây giờ lại thêm một cái vấn đề về phức tạp hơn nữa, đó là chả biết là các cụ ở trên thì như thế nào, thì lại tắt mắt âm của ông Việt. Các cụ lại tắt mắt âm của nó. Toàn An Tào chắc là đang bảo dưỡng, cái tầm kiểu bảo dưỡng để chuẩn bị nâng cấp, nâng cấp phiên bản mới. Thì không biết là sau này khi mà được bật lại mắt âm ở cái version mới update lên thì Việt nó sẽ pro đến mức nào. Nhưng trước mắt thì trong vòng một năm, trong vòng một năm chắc chắn là Việt nó sẽ rất là vất vả. Khi mà không có mắt âm thì nó sẽ phải đối đầu với những cái tâm linh như thế nào. Mặc dù là chúng ta vẫn biết rằng là nó có Milu màu xanh hỗ trợ, nó lại được học phép về của bác Thành Mo, nó có những cái người xung quanh, ví dụ như là em Thư cũng có thể cảm giác được ma quỷ. Và bây giờ thì chúng ta còn biết được một điều là em Mayka, em Mayka người Lào cũng là người học phép, con ông Y Tiên mà, đúng không? Đấy, thì chắc chắn là những cái người này sẽ còn đi gần nhau, đi xung quanh nhau, đi bên nhau. Và chúng ta cũng chúng ta cũng sẽ chờ đợi để xem là cái mối tình của thanh niên Việt, bây giờ không gọi là thằng bé nữa, bây giờ phải gọi là thanh niên Việt, không biết là cái chuyện tình của thanh niên Việt như thế nào. Thì thôi, chúng ta sẽ chờ đợi ở những tập tiếp theo nhé. Đối với cái cuộc sống sinh viên đó, thì chuyện thì hay đấy, nhưng không nên tả chị Hương xấu. Đâu có chị Hương, chị Hương đẹp mà. Chị Hương ở trong chuyện cũng đẹp mà, mỗi cái là chị tươi thôi. Em nói chị Hương biết, ngày xưa đó, ngày xưa ở xóm trọ sinh viên của em cũng có một bà chị, bà ấy không phải tên Hương mà bà ấy cũng tươi. Bà ấy cũng tươi lắm. Bà ấy không phải tên Hương, bà ấy cũng, bà ấy tươi cực kỳ luôn. Mà nhá, đúng là người ta bảo đó, là như kiểu là con người á, thì cứ được cái nọ thì mất cái kia. Bà này bà ấy được cả, bà ấy vừa tươi mà phải nói là bà này bà ấy đẹp. Ngày xưa là cái trường em học á, nó rất là gần trường văn hóa nghệ thuật chị ạ. Cái khu đấy nó cũng đông, cái chỗ em học nó cũng đông lắm, trường mấy trường liền. Ở trường em học thì nó cũng gần với khu văn hóa nghệ thuật, nó chỉ cách đâu đó có vài cây số, hai cây số thôi. Thế thì sinh viên thì các bạn sinh viên là vẫn cứ ở gần đấy, ở cứ lẫn với nhau, các trường là cứ ở, các sinh viên bạn bè cùng quê chẳng hạn là lẫn với nhau. Thế thì cái khu, cái xóm trọ của em hồi đấy lại toàn là con gái học văn hóa nghệ thuật chị ạ. Mà chị biết đó, con gái học nghệ thuật thì nó đẹp lắm, xinh dã man luôn, đẹp. Sinh gái hát hay, biết bay, giỏi võ. À không, giỏi võ nhưng mà xinh. Con gái học nghệ thuật mà đẹp lắm. Mà nhất là mấy cái cô mà học ở bên khoa múa, cô nào cô đấy là đều đẹp cả. Thế là em cô nhớ mãi. Em thì cái xóm trọ của em thì cũng không được như thằng cu Việt với thằng Đoàn. Xóm trọ của em thì nhiều con trai hơn. Thế nhưng mà ngược lại thì cái xóm trọ của em nó đông lắm. Xóm trọ thì nó đông lắm. Trời ơi, thích nhất là vào mùa hè. Cứ vào mùa hè là thích lắm. Rồi ôi, No. Quần đùi, váy ngắn, thậm chí là váy ngủ. Cứ ăn cơm xong là ngồi ở cửa chống cằm. Có bốn phòng nam, có bốn phòng nam thì có hai phòng hai thằng, em phòng em với một phòng nữa hai thằng, còn lại thì là mấy phòng kia là ba. Mà rồi ôi, chị biết đâu, một dãy toan con gái mà nó đông lắm, khu trọ của em nó đông lắm. Ở giữa nó có một cái sân rộng lắm. Thích nhất là bắt đầu những cái hôm mà cái thời bọn em thì cái phòng nó cũng chưa như bây giờ, nó chưa sướng như bây giờ đâu. Ngày xưa nó khổ lắm, cái phòng thì là pro xi măng, ở trên nó là cốt ép như em đã từng kể rồi. Nó nóng lắm, mùa hè nó nóng lắm. Nếu như buổi tối mà ai mà không đi chơi á, thì cứ ngồi ra ngoài cái sân chung á, ngắm thì cứ gọi là thướt thướt tha tha luôn. Chị cứ hình dung nó giống như kiểu, thôi em chả nói với chị Hương, em nói với mấy thằng con trai kể cho bọn thằng Hoàng với thằng An với thằng MBG nó nghe. Nó giống như kiểu là tiên nữ mở hội bàn đào ấy. Trời ơi, phải nói là bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông lỗ toàn bông. À, không, đây là những cái điều này là rồi vợ em biết mà. Sau này khi mà em lên đó em học văn bằng 2, em lên học văn bằng 2 cũng vậy, thì lúc đấy là em vợ em yêu nhau rồi, em vẫn đưa cô lên cùng mà. Cô ấy biết mà, ở rồi đấy, cô ấy biết chứ có gì đâu. Em bình thường em không giấu những cái đấy, em không bao giờ em không giấu bao giờ cả. Trời ơi, lên nó đã đời lắm. Ừ đấy, thế nhưng mà lúc đấy thì em sống như một đóa hoa, em đâu biết gì đâu, em biết gì cả. Thật ra thì một thằng con trai mới lớn, mới bước chân ra đời, nhìn cái gì cũng thích, nó thật là thích. Nhưng mà một cái nét thích nó rất là ngây ngô, nó rất là tinh khôi chị ạ, nó tinh khôi lắm, không biết gì hết. Chỉ có cái điều là cái đời sống sinh viên thì nó rất là vui, nó rất là vui. Em thì cũng chả được cái gì, em thì chả được cái gì cả. Nói chung là về cơ bản thì cái thời sinh viên em, nó em cũng như bây giờ thì em không có cái gì nổi bật hết, em rất là bình thường. Em bình thường hơn tất cả mọi người đó. Ví dụ bọn con trai mấy ông ở khu đấy thì cũng có mấy ông học nghệ thuật. Mà cái dân học nghệ thuật thì không chỉ là con gái đẹp đâu, con trai nó cũng đẹp nữa. Mấy con trai nó cũng đẹp trai. Ừ. Đấy. Thế nên là em thì nó bình thường lắm. Em không có một bất kỳ một cái gì nổi trội cả. Thế nên là về cơ bản là ở xóm trọ đấy thì em cũng không quá nổi trội trong mắt mọi người. Chỉ có mỗi một cái là được cái là em sống nó cũng hòa nhã. Em sống rất là hòa nhã. Em nói chuyện được với tất cả mọi người. Em dễ sống ấy. Thế cho nên là được cái là các chị cũng quý á, có cái gì ăn là các chị đều gọi sang. Mà kỳ lạ lắm, chỉ gọi hai anh em, em với anh bạn, mà là hai thằng bình thường nhất. Hai thằng bình thường nhất. Còn lại mấy ông kia dân học nghệ thuật, mấy ông đẹp trai lắm. Các bọn em thì chịu khó, bình thường, cứ cắm đầu cắm cổ vào học ngây ngô thôi. Các chị quý lắm. Trời ơi, sang bên phòng các chị ăn cơm. Mà thích nhất là sinh nhật. Các bạn bây giờ sinh nhật thì có thể là ăn lẩu này, các thứ này. Cái xóm trọ ở đấy của bọn em thì có cái sân rộng. Rộng. Thế thì sinh nhật ý là cả xóm góp tiền lại. Góp tiền lại với nhau. Sau đó là tổ chức, chứ cũng cái người mà chủ sinh nhật đó là sẽ bỏ tiền nhiều hơn. Ví dụ những bạn nào mà nhà nghèo á thì có khi là anh chị em cũng ở với nhau lâu biết hết đấy mà. Nói chung là cứ góp hết vào. Và sau đó là hay lắm nha chị. Giải chiếu thì phòng nào chả có, thế là giải hết ra đấy, quét sạch cái sân giải chiếu ra đấy. Mà thường thường là ăn ngọt đó. Cái thời đấy bọn em nghèo, cũng nghèo mà, anh các chị biết đó, cái thời đấy nghèo. Thì ăn ngọt thôi, cũng nhậu, có nhậu, nhậu ác. Thế nhưng mà không ăn bày vẽ tùm lum như sau này đâu, nghèo lắm. Có những bạn, mình là con nhà cũng thuộc dạng là được được rồi đó. Thế nhưng mà có những bạn là ở vùng cao xuống, có những bạn ở trên vùng cao xuống, nhà bạn thì cũng hoàn cảnh lắm. Nên là cũng chả có cái gì mà làm dùm beng lên được, nhưng mà vui. Tối ngày hôm đấy sinh nhật thì từ chiều đã xin phép chủ trọ là hôm nay cho bọn cháu tổ chức. Đấy. Thế nên là thoải mái. Rượu chè nhậu nhẹt, hát hò vui lắm. Cũng chị, ok chị lên chị ngủ ngon, chị Mai lên ngủ ngon. Anh chị em ngồi quây quần với nhau, hát hò mà các đội, cái đội sinh viên nghệ thuật ấy hay lắm. Thế thì em ở ở cạnh cái phòng của một cái phòng đấy là có ba ông anh học ở bên khoa nhạc cụ dân tộc. Thì một ông thì kéo nhị luôn á. Đấy. Anh Khánh Tạ, anh muốn đóng chè túi một lạng hả? Túi một lạng thì nó như thế này anh ơi. Túi một lạng nó như thế này anh. Đấy. Thế thì anh để lại cái ghi chú hộ em với, chứ không thì nó ở đây em không nhớ đâu. Anh để lại cái ghi chú hộ em. Ở cái chỗ mà mình đặt hàng ấy. Thế thì một ông là kéo nhị này, một ông là đánh cái đàn nó gọi là cái đàn gì nhỉ? Cái đàn gì mà người ta hay đánh ở trong trong hát sẩm ấy nhỉ? Tự nhiên là mình lại quên rồi, cái đàn gì mà người ta hay đánh ở lúc hát sẩm ấy. Ăn nguyệt à? Ờ. Đấy. Một ông đánh đàn bầu. Đấy, còn ở bên kia còn có một bà chị nữa cũng học ở cái khoa nhạc cụ dân tộc là đánh đàn tam thập lục. Đàn nguyệt, hay lắm, nghe công các bà ấy tấu đàn hay lắm. Mà nói thật là em, cái giai đoạn ở cùng với công các bà ấy nên là em bị nhiễm. Em được dạy, em bị nhiễm và sau này thì em cũng hay hát cái kiểu cái chất nhạc dân tộc ấy. Là chính là từ đấy. Hát vui lắm, thích lắm. Hát hò thích lắm. Đấy. Cái thời đấy sinh nhật vui lắm. Em sau này em chuyển khỏi cái xóm đấy em cũng rất là tiếc. Thế nhưng mà hello lưu thì ích. Thế nhưng mà bởi vì là cái trường của em ấy, họ cái khoa của em thì lại đi học nhờ. Đang trong quá trình xây dựng cho nên là đi học nhờ. Cái đàn tam thập lục là đàn tranh. Có một bà chị đánh đàn tranh mà có. Đàn tam thập lục 36 giây đấy. Tăng tăng tăng tăng. Tăng tăng tăng tăng tăng tăng. Đấy. Không, đàn cò nó khác. Sau này em chuyển đi em rất là tiếc. Xóm trọ ấy vui. Tình cảm. Những ông anh bà chị làm nghệ thuật thì họ cũng sống tình cảm lắm. Em nhớ mãi là cái lần đấy là cái mùa Zola. Không biết làm sao đâu, cái mạch nước ở cái khu đấy nó hay bị Zola lắm, cứ đến mùa là Zola. Em thì cái năm đấy là năm đầu tiên em lên đấy. Em ở thì em bị Zola mà nó bị ghê lắm, em bị nó chạt hết đây mà Zola, cái giống Zola nó cứ lên ở trên mặt trên cổ á. Lam Vân ngày mai đọc tiếp nhá. Ngày mai đọc tập 2. Nó cứ lên chạt ở trên mặt với trên cổ này này. Đấy. Thì Nó Lưu Thị Bích. Anh rể hụt là ai? Lưu Thị Bích. Ủa là ai vậy ta? Thì em bị rất là nặng. Và em sốt ghê lắm. Thằng bạn em ở cùng phòng thì nó lại đi về, cuối tuần nó đi về, và em vẫn còn nhớ mãi là đêm đấy em được các chị chăm sóc. Em rất là cảm động. Cả đêm hôm đấy ba bà chị học năm thứ ba, em không nhớ chính xác là năm thứ ba, ba bà chị ở bên phòng em chăm sóc em. Em rất là xúc động. Em không biết là các chị có còn ở đấy em không. Em nhớ tên hình như một chị tên là Sang, một chị tên là Mổ. Chị đấy thì là người vùng cao. Chị tên là Mổ. Một chị tên là Hạnh hay là Hường thì mình không nhớ chính xác lắm, lâu quá rồi. Nhưng mà nếu như các chị mà còn nhận ra em thì em cũng chỉ mong là em được gặp lại các chị thôi. Chăm sóc em. Lúc đấy tôi biết cái gì đâu các ông. Chú Danh, chú đừng nghĩ tầm bậy. Lúc đấy cháu mới có 18 tuổi, cháu biết cái gì đâu. Với cháu là mới lớn, cháu biết cái gì đâu chú Danh. Cháu không biết gì hết. cháu có 18 tuổi, không biết gì hết. Ủa, cái thằng Nam Anh này, tại sao em lại nghĩ anh như thế nhỉ? Lúc đấy anh không biết gì cả, anh rất là ngây ngô. Ừ, anh rất là ngây ngô, anh không biết gì cả. Ừ, anh nói thật, lúc đấy anh còn nghĩ rằng là anh còn nghĩ rằng là sau này mình không khéo là đến sau này khi là mình lớn lên mình lấy vợ rồi mình đẻ con, anh sẽ là người đẻ cho đỡ vất vả, kiểu như thế. Anh có biết gì đâu. Ừ, bị Zola cũng bôi Santylen mà, anh cũng bôi mà nó lở những cái chỗ nó toét ra, bôi một cái loại nó cũng na ná như Santylen ấy, nó để cho nó không lan ra nữa, cũng có mà. Thế nhớ mãi không bao giờ quên. Các chị chăm sóc mà đêm đấy sốt rất là cao, sốt cao lắm, người nó cứ lúc lạnh lúc nóng, sợ lắm. Nói chung là tôi thì tôi nói thật lòng với anh chị em rằng là để mà nói đó, thì cuộc sống sinh viên là một quãng đời rất đáng nhớ. Cuộc sống cấp 3, cái thời học sinh thì cấp 3 là cái thời mà đáng nhớ đó. Nhưng mà để mà nói cấp 3 thì chúng ta đáng nhớ theo cách là vì là những người bạn lớn lên cùng một khu, rất là thân thiết, sau này có thể gắn bó với nhau rất là dài. Còn đời sinh viên thì mỗi người từ một nơi đến thì nó lại đáng nhớ theo kiểu khác, tại vì lúc đấy chúng ta mới bước chân ra đời, nó có nhiều thứ nó buồn cười, nó cũng rất là đáng nhớ. Chứ còn nói thật lòng với anh chị em là đến khi đã bước chân hẳn ra ngoài cuộc sống, khi đã bắt đầu đi làm, đã lao vào cơm áo gạo tiền rồi thì chúng ta bị phân tâm nhiều. Để mà đáng ghi nhớ nhất là cái cuộc sống sinh viên. Thế nên là mình vẫn cứ nói với các em, các cháu bây giờ là cố gắng mà đi học nghề cũng được. Đi, miễn là mình đi học chuyên nghiệp, khi mà bố mẹ còn có thể lo cho mình học thì cứ học hết cỡ sức mình, chứ đừng có mà bỏ. Đừng có mà bỏ. Chưa nói gì đến cái việc là đi học để sau này làm gì sẽ trưởng thành này nọ. Mình chưa nói đến đó. Mình chỉ nói đến rằng là học để sau, để trải qua được một cái, một có những cái trải nghiệm mà có lẽ là từ những cái trải nghiệm đó nó sẽ để lại cho chúng ta rất là nhiều dấu ấn trong đời. Nó có thể là nó sẽ làm chúng ta trưởng thành hơn rất là nhiều. Cái này là chắc chắn. Nên là mình vẫn cứ nói với các em, các cháu là như thế. Nếu như có thể được đi học, bố mẹ cho mình đi học, mình cứ học hết cỡ có thể của mình. Đừng bỏ, nó rất là phí. Thật sự nó rất là phí. Ngọc Vi, cấp 3 cũng ngây ngô hả? Anh cũng thế. Cấp 3 anh chả biết gì cả. Ừ, cấp 3 anh chả biết gì cả. Có đơn gái nắm tay anh còn run cầm cập. Sau đó anh còn bảo là bạn đừng nắm tay tớ, bạn nắm tay tớ là về tớ có chửa đấy. Anh còn bảo thế. Thật mà, có đứa con gái cái ngày mà chia tay cấp 3 cái kiểu là mai xa rồi bạn ơi có nhớ, nhưng lúc ấy ta cùng với nhau. Thế là nó hát, nó nắm tay anh bối rối, anh giật tay ra, anh bảo bạn đừng nắm tay tớ, nếu không tớ có chửa đấy. Thật đấy, anh như trang giấy trắng ấy. Ra thì cũng không phải nói thế, thì tôi nói điều cũng cái gì cần biết thì cũng biết, tức là những cái kiến thức cơ bản thì mình cũng biết, nhưng mà đại khái là mình vẫn còn tinh khôi lắm. Ok, chúng ta, thằng Hoàng nó bảo là bạn nữ đúng không, cái ngày chia tay đúng không, cứ thế ôm lấy dúi đầu vào nhau mà khóc, dúi đầu vào ngực nhau mà khóc hả? Hoàng, mày tầm bậy ghê đó. Anh thấy mày tầm bậy ghê đó Hoàng. Ok, chúng mình nghỉ nhá. Ngày mai chúng ta sẽ xem là thằng cu Việt nó gặp cái điều gì. Và cái cô bé Mây Sỉ, cô bé Mây Ca, cái cô bé Mây Ca này sẽ giúp gì được cho Việt. Và liệu rằng là cái tình cảm của họ có trở thành một cái mối tình tay ba khó giải quyết hay không nhá. Thì tất cả ngày mai sẽ được trả lời. Và bây giờ chúng mình đi ngủ nhá. Bye bye anh em. Từ từ đã, ông Tuấn.